Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên để xem sau khi nhân vật chính của chúng ta Sở Dương lấy được kim huyết huyền sâm thì có tăng cường được cái gì hay không. Bên trong của kim huyết huyền sâm chính là dịch sâm, tuổi thọ của sâm càng lớn càng có nhiều dịch, hiệu quả càng tốt. Cũng chỉ có dịch sâm là thứ tốt có hiệu lực chân chính, nếu như đào bới một cách thiếu hiểu biết, một khi sơ ý để nó xước một chút ra, vậy thì dịch sâm bên trong nháy mắt sẽ chảy ra hết. Đến lúc đó cho dù có nuốt cả củ sâm vào bụng thì cũng chỉ như ăn một khối rễ cây bình thường mà thôi. Sở Dương đứng trên thạch bích điều chỉnh lại hô hấp cho bình tĩnh trở lại. Hắn đem kim sớm huyết huyền sâm bỏ vào trong miệng, rồi dùng răng nhẹ nhàng cắn vỡ lớp biểu bì. Nhất thời một dòng dịch thể thanh mát mang theo cảm giác cay cay tràn vào trong miệng. Chất lỏng này có màu hoàng kim, tỏa ra ánh sáng lập lòe. Danh tự của kim huyết huyền sâm chính là bắt nguồn từ đây. Thứ này chính là kim huyết. Dịch sâm vừa vào cơ thể liền tự động chậm chạp chảy khắp kinh mạch toàn thân. Ngay lúc này kiếm hồn trong đan điền hắn truyền ra cảm giác hưng phấn, nó bắt đầu mạnh mẽ sao động hóa thành một đạo thiểm điện, không ngờ lao hẳn ra khỏi đan điền và nhanh chóng đi đón đầu, còn truyền ra một cảm giác mừng rỡ. Dịch sâm còn chưa kịp bị kinh mạch hấp thu thì đã hóa thành một đạo lưu quang, toàn bộ đều bị cửu kiếp kiếm hút sạch. Sở Dương không ngờ lại cảm giác được cửu kiếp kiếm tựa hồ truyền ra một tiếng thỏa mãn ở một cái sau khi được ăn no. Nó lúc này mới chậm rãi trở về đan điền. Hành động này làm người ta cảm giác như đây là nó đang đi bộ, tản bộ sau khi vừa được đánh chén no nê, rung đùi đắc ý, trông rất là điệu bộ. Tuy còn đang ở trên vách núi nhưng Sở Dương cũng phải bật cười, cái tên này cũng nhân tính hóa quá nhỉ. Lập tức kim quang lóe lên trên thân kiếm ảm đạm, lúc này nó rõ ràng đã sáng hơn rất nhiều so với lần trước. Hào quang lần này lập tức biến mất từ chỗ đuôi kiếm chuyển ra. Một đạo khí lưu lạnh lẽo màu kim sắc chỉ trong sát na liền tiến vào kinh mạch toàn thân của Sở Dương. Sở Dương lúc này trợn mắt mà nhìn kim sắc lóe lên ngoài da thịt mình sau đó biến mất, kinh mạch toàn thân phồng lên như con cóc sau đó co lại rồi lại tiếp tục phồng lên lần nữa. Hắn lúc này giống như một quả bóng bị người ta thổi cho một ngụm rồi lại nhả khí ra rồi lại thổi cho một ngụm nữa. Liên tục như vậy 9 lần cảm giác này cuối cùng qua đi. Dược lực của dịch sâm kim huyết huyền sâm sau khi thông qua cửu kiếp kiếm cải tạo rút cuộc triệt để dung hợp vào kinh mạch. Sở Dương có thể cảm nhận được một cách rõ ràng tuy công lực của mình không hề gia tăng, nhưng khi vận hành thì tốc độ lại nhanh hơn rất nhiều, mà trong kinh mạch của mình cũng có một tầng hào quang mềm dẻo màu kim sắc đang chậm rãi dung nhập vào kinh mạch. Vận động kinh mạch thử một chút, hắn cảm giác được kinh mạch của mình bây giờ đã cực kỳ mềm dẻo và đàn hồi, cứ giống như một quả bóng cao su đánh mãi không hỏng vậy. Lúc này, Sở Dương đã mừng rỡ như điên. Thu hoạch lần này sẽ đặt xuống một cái trụ cột cho thành tựu suốt đời của mình. Thu hoạch thực sự là quá lớn. Tuy rằng công lực không gia tăng, nhưng nó đã cải tạo hoàn toàn kinh mạch. Con đường thẳng đến đại đạo của mình sau này sẽ trở nên dễ đi hơn rất nhiều. Nếu nói kinh mạch của người khác là một cái ao nhỏ, vậy thì không nghi ngờ gì. Kinh mạch của chính mình là một cái giếng sâu. Đây là một sự khác biệt về mặt bản chất. Có được cơ sở như thế này mình có thể thăng cấp thẳng đến Vũ Tông mà không cần lo lắng về vấn đề dung lượng cùng với khả năng thừa nhận của kinh mạch nữa. Hắn còn chưa kịp vui sướng thì liền cảm giác được cửu kiếp kiếm bên trong đan điền đột nhiên tỏa ra ánh sáng rực rỡ, huy hoàng đến mức làm cho Sở Dương có loại cảm giác đến bản thân hắn cũng bị chiếu cho biến thành trong suốt. Ngay sau đó đan điền chuyển tới cảm giác đau đớn, hào quang chỉ trong nháy mắt liền biến mất vô tung ảnh, nhưng Sở Dương biết có một việc huyền diệu nào đó đang phát sinh. Đột nhiên trong lòng hắn chợt xuất hiện mấy câu: thiên đạo vô tình, vạn vật cũng hủy, thiên đạo hữu tình, vạn vật đều sinh, kiếm đạo vô tình, đồ lục thiên hạ, kiếm đạo hữu tình, tâm niệm thương sinh. Hữu tình vô tình chính tại trong lòng, cửu kiếp cửu trọng, vô tình cũng là hữu tình cũng chính là vô tình. Kinh lịch thương hải, thán khấu thế hình, hữu tình, túc vô tình túc hữu tình vô tình, sự thâm thúy ẩn chứa trong đó chính là thiên đạo. Có nhân thế, liền có võ đạo, lấy võ đạo để cầu thiên đạo, đến cùng chính là siêu thoát. Thế tục nhân gian, bí mật thiên đạo cũng ở đó, thất tình lục dục là nơi khởi nguồn của thiên đạo. Toàn thân của Sở Dương run lên trong nội tâm chấn động kịch liệt, đầu váng mắt hoa, suýt chút nữa thì té từ trên vách núi xuống. Tại trên vách đá, không có ai nhìn thấy này, cả người hắn run rẩy gần như không thể tự khống chế được. Kiếp trước tu luyện gian nan, không tiếc dùng cả tà công để thúc đẩy, lấy giết chóc để nhập kiếm đạo, nhưng thủy chung không hiểu được, lại càng đừng nói cái gì mà võ đạo đỉnh phong. Hiện giờ rốt cuộc Sở Dương đã biết mình đang ở nơi nào. Thì ra là kiếp trước mình lựa chọn tu luyện kiếm đạo vô tình đã là sai, 10 phần sai. Đây chính là tổng cương tâm pháp của cửu kiếp cửu trọng thiên. Cái gì mà vô tình hữu tình, tất cả đều nằm ở trong tâm. Tâm ta vô tình thì đó là kiếm đạo vô tình, mà tâm ta hữu tình thì là kiếm đạo hữu tình. Tu luyện càng thâm sâu thì đó chính là thiên đạo. Mà kiếp trước trong lòng mình rõ ràng hữu tình, nhưng hết lần này tới lần khác lại muốn diệt tình, vậy thì làm sao mà thành công cho được? Một tổng cương chung nhưng cũng chia ra làm hai con đường, một cái thành thánh, còn con đường khác chính là thành ma. Tu luyện thế nào chính là tại trong tâm ta lựa chọn. Khỉnh vũ, thì ra là ta đã sai, ngay từ đầu ta đã sai rồi, vì thế mà dẫn tới bi kịch suốt đời của chúng ta. Sở Dương ngẩng mặt lên trời trong lòng đau đớn. Cửu kiếp kiếm ơi là cửu kiếp kiếm, ngươi thực là giỏi trêu đùa ta, làm cho ta vì một cái công pháp sai lầm mà hủy cả một đời, rồi lại sau khi ta hủy diệt thì lại cho ta sống lại một lần nữa. Đến cùng là ta nên hận ngươi hay nên cảm tạ ngươi đây? Trong khi Sở Dương đang kích động thì hắn lại không phát hiện ra nơi mũi kiếm của thanh cửu kiếp kiếm hư ảo trong đan điền có một vài điểm đen nhỏ đến khó có thể nhận ra. Mặt trời mọc, bên ngoài tử trúc viên đã thấy có hai người đi tới, một thiếu niên và một thiếu nữ. Hai người này đều mặc áo bào trắng, tay áo bồng bềnh đón gió đi lại trong rừng trúc tím ngắt, lại càng lộ ra vẻ xuất trần. Người thiếu niên sở hữu đôi lông mày kiếm, ánh mắt sáng ngời, trông rất anh tuấn tiêu sái, nhưng trên mặt lại mang theo một loại ngạo khí tự tin, gây áp lực cho kẻ khác. Còn người thiếu nữ thì chừng 17-18 tuổi, dung nhan như họa, tuyệt mỹ vô cùng. Nàng có vóc người cao gầy, trên mặt điềm tĩnh, làm cho người khác vừa thấy liền có thể cảm nhận được hai chữ ôn nhu. Thậm chí là những người không biết tính cách nàng lúc bình thường thế nào cũng ngay lập tức có ấn tượng như vậy. Nhìn như nhu nhược nhưng tư thế lại hiên ngang oai hùng, nhìn như kiên cường dũng cảm nhưng lại có cảm giác uyển chuyển như nước. Đệ tử Lý Kiếm Ngân của Tỏa Vân Phong cùng Ô Thiến Thiến của Tụ Vân Phong phụng mệnh sư phụ đến cầu kiến Mạnh sư thúc, thỉnh các sư huynh trong viện thông báo giúp một tiếng. Thiếu niên Bạch Y lên tiếng, thanh âm truyền ra xa, vang mà không tán, cho thấy tu vi nội công rất xảo diệu cùng thâm hậu. Tỏa Vân Phong chính là ngọn núi đứng hàng thứ hai, hôm nay lại đi cùng Tụ Vân Phong đến chỗ này. Nhưng lần này bọn họ đã thất vọng, ở trong dãy phòng túc xá ở Tử Trúc Viên cũng vắng vẻ không có ai trả lời. Bây giờ hẳn là Đàm Đàm đang luyện công cùng với Thạch Thiền Sơn ở chỗ sâu trong Tử Trúc Lâm, cho nên mới không nghe thấy động tĩnh bên ngoài. Còn Mạnh Siêu Nhiên thì cũng không biết đã đi đâu, cho nên ở đây tự nhiên không còn ai cả. Thiếu niên Bạch Y Lý Kiếm Ngân lại hô thêm một lần nữa nhưng không ai lên tiếng trả lời. Hắn nhíu mày, trông rất không vừa lòng nói. Cái Tử Trúc Viên này, chẳng lẽ đến bây giờ còn chưa ngủ dậy sao? Làm sao mà ngay cả một tiếng thở cũng không có vậy? Người thiếu nữ nghe hắn nói thế thì nhíu mày nhẹ giọng nói. Lý Sư Huynh, hãy ăn nói cẩn thận, nơi này là Tử Trúc Lâm, chớ để cho người khác nghe thấy là Mạnh Sư Thúc không hài lòng. Mạnh Sư Thúc? Ha ha! Người thiếu niên này cười lỗ mãng nhưng cũng hạ giọng xuống mà nói. Vị Mạnh Sư Thúc này, nghe nói dù là có người cưỡi lên đầu hắn thì hắn cũng không giận đâu. Hạng người thiếu can đảm như vậy, vì Huynh thực sự nghĩ không ra, năm đó hắn làm cách nào có thể lọt được vào hàng 10 đệ tử cơ chứ? Người thiếu nữ nghe thế lại càng hoảng sợ vội vàng nói. Lý Sư Huynh, trước khi đến đây phụ thân đã dặn dò như thế nào? Người đã bảo khi chúng ta nói chuyện thì phải cẩn thận vạn phần. Làm sao Huynh lại... Nàng còn chưa nói hết lời thì một tiếng hừ lạnh đã vang lên sau lưng, chỉ thấy một âm thanh lạnh buốt truyền tới. Sư tôn ta năm đó làm sao mà đạt được vị trí trong thập đại đệ tử, không cần ngươi phải hỏi. Ngươi còn chưa có tư cách để hỏi điều đó. Nhưng ta lại muốn hỏi ngươi một chút, một tên cuồng vọng không coi trưởng bối vào mắt như ngươi, làm cách nào trở thành đệ tử của Tỏa Vân Phong vậy? Nhà ngươi có nhiều tiền lắm hả? Hay là cha ngươi là người rất có thế lực? Thanh âm băng lãnh, nhưng lời chất vấn phản kích lại vô cùng độc áp, làm cho người nghe thấy cũng phải giật mình. Mà ánh mắt phía sau tựa như thực chất làm người ta có cảm giác đứng ngồi không yên. Thanh âm này từ phía sau của hai người truyền đến, làm cả hai cả kinh, vội vàng xoay người lại thì thấy phía sau đã có một thiếu niên toàn thân đầy bụi bặm, thoạt nhìn rất bẩn thỉu nhưng trong mắt lại bắn ra hào quang sắc bén, lạnh lùng mà nhìn. Người thiếu niên này có vóc người hơi gầy, mắt to, mày kiếm, môi mỏng, vừa nhìn thì cũng biết là không anh tuấn lắm, nhưng càng nhìn lại càng thấy có ý vị. Bờ môi khẽ nhếch lên tạo thành một đường bán cung rủ xuống, thoạt nhìn làm người khác có cảm giác cao ngạo mà không dám lại gần thân cận, cũng đồng thời mang đến cảm giác hung hãn tàn khốc. Lúc này hai mắt của hắn như hai thanh lợi kiếm, ánh mắt sắc bén làm người khác không dám nhìn thẳng. Thiếu niên này đương nhiên chính là Sở Dương. Sau khi Sở Dương ăn kim huyết huyền sâm, hắn còn tiếp tục mùa xuống đáy vực, thù giao thì túi mật của thất thải kim quan xà cũng là thứ vô cùng hiếm thấy, dùng để giải độc là rất tốt, nếu cứ lãng phí như vậy thì thật không hay. Sau khi xử lý hết tất cả mọi thứ, hắn đi loanh quanh một vòng rồi trở về. Nhưng thật không ngờ lại thấy hai người đang đứng từ trúc viên, mà trong đó một người còn nói năng lỗ mãng, cố tình làm nhục sư phụ mình. Trong cơn giận dữ, hắn đã lạnh lùng phản kích. Người này vừa báo tên ra, hắn chỉ biết đây chính là nhi tử duy nhất của chủ nhân Tỏa Vân Phong, Lý Kinh Tùng. Sở Dương phản kích cũng rất đúng mực. May chửi sư phụ của ông thì ông mang cha mày ra mà chửi. Mặc kệ là kiếp trước hay kiếp này, Sở Dương đều không bao giờ chịu thiệt thòi trước bất kỳ ai. Mày là thằng nào? Sắc mặt của thiếu niên bạch y Lý Kiếm Ngân trầm xuống quát. Sở Dương cười trào phúng, cứ như thế mà lặng lặng nhìn hắn, ánh mắt có chút quái dị. Bàn nãy hắn đã nói sư tôn ta, tức là nói rõ thân phận của mình rồi, vậy mà không ngờ cái tên Lý Kiếm Ngân này lại còn đi hỏi một câu như thế. Rõ ràng là hắn đã bị khí thế của mình chấn nhiếp, trong tâm đã thấy run rồi. Vấn đề như vậy dù có đáp cũng chẳng có ý nghĩa, một kẻ như vậy không đáng để mình coi trọng. Nhưng đồng thời trong lòng hắn cũng âm thầm để ý, dưới cơn giận dữ mà kiếm khí trong tâm trỗi dậy rồi biểu hiện ra một cách vô thức. Loại tình huống này về sau quyết không để nó xảy ra nữa. Kiếp trước sau khi tông môn bị diệt, Sở Dương đã rời khỏi Thiên Ngoại Lâu, lưu lạc chân trời góc bể. Tính cách của hắn vốn đã có chút quái gở, sau khi gặp phải đại biến này càng trở nên kiệt ngạo bất tuân. Trừ tu luyện kiếm pháp ra thì Sở Dương cũng ít khi để ý tới thế sự bên ngoài. Kinh nghiệm suốt đời hắn gặp phải kể ra cũng chẳng có gì đáng nói, mà hắn cũng rất ít khi nói chuyện cùng người khác. Một lời không hợp thì lập tức rút kiếm ra chém giết là chuyện bình thường. Cứ như vậy dần dần đã làm cho tính cách của hắn giống như một thanh lợi kiếm phong nhuệ mà cao ngạo. Hắc y như mực, trường kiếm như tuyết, tung hoành thiên hạ, không ai dám đỡ. Đây là Sở Dương của kiếp trước. Nhưng sau khi sống lại thì tâm tính của hắn đã có biến hóa rất lớn. Hắn cho rằng mình tuyệt đối sẽ không đi theo con đường giống như kiếp trước nữa. Hơn nữa mọi thứ đã có thể đền bù, tất cả tiếc nuối đều có thể lặp lại một lần nữa. Sở Dương bây giờ cũng giống như bài thơ này. Gió xuân thích ý, ngựa chạy nhanh, người gặp chuyện vui tinh thần sảng, thi hứng dâng cao, khoe tráng trí, sách vở mừng điên, gấp vội vàng. Thế gian tươi đẹp, nhân sinh ngập tràn hy vọng, còn có thể cao ngạo đến mức nào? Dù muốn cao ngạo thì cũng ngạo không nổi. Có điều hắn cũng âm thầm cảnh giác, tình huống kiếm khí trong lòng bộc phát ra một cách vô ý như thế này, rất dễ xảy ra chuyện ngoài ý muốn cùng cảnh giác. Với thực lực nhỏ yếu của mình bây giờ, làm vậy vẫn là không hay. Người là đệ tử của Tử Trúc Lâm hả? Lý Kiếm Ngân thấy đối phương không đáp lại hỏi thêm lần nữa. Sở Dương lắc đầu nhìn về phía người thiếu nữ không thèm nhìn tên này chút nào. Tuy tâm tình hắn đã thay đổi, nhưng tính cách cao ngạo trong xương tủy đã là thâm căn cố đế. Như cái loại gia hỏa, ngay cả người khác nói chuyện cũng đều nghe không ra này, Sở Dương ngay cả liếc mắt cũng lười không thèm liếc. Lý Kiếm Ngân lần nữa giận đến tím mặt, bị đối phương miệt thị không chút che giấu thế này đã khơi dậy sát khí trong lòng hắn. Xin hỏi, người có phải là Sở Dương sư đệ, môn hạ của Mạnh Sư Thúc hay không? Người thiếu nữ cười dịu dàng, nhẹ nhàng thi lễ. Chính là tại hạ, tỷ có phải là Ô Sư Tỷ, nhi nữ của trưởng môn sư bá ở Tự Vân Phong đúng không? Sở Dương cười nhạt một tiếng, ban nãy vừa liếc mắt là hắn đã nhận ra nàng. Người thiếu nữ có dáng vẻ thanh nhã xinh đẹp này chính là Ô Thiến Thiến, con gái của trưởng môn Thiên Ngoại Lâu, đệ nhất mỹ nữ của Thiên Ngoại Lâu. Cũng chính là nữ tử đáng thương kiếp trước bị Thạch Tiên Sơn lừa dối, tuy rằng hôn sự đó không có trở thành thảm kịch của toàn tông phái, nhưng vẫn là một việc làm người ta phải tiếc nuối. Thì ra, đúng thật là Sở Dương sư đệ. Ô Thiên Thiến dịu dàng mỉm cười nói, chỉ là sư đệ cũng không giống với lời đồn, vừa rồi ta suýt nữa thì nhận không ra. Ô sư tỷ nói đùa rồi, Sở Dương cười nói thản nhiên. Sở Dương chính là Sở Dương, chẳng có gì mà gọi là khác cả, chỉ là lời đồn đãi sai lệch mà thôi. Trong lòng Ô Thiên Thiến có chút cảm giác kỳ quái, nàng là nữ nhi của tông chủ, lại được công nhận là mỹ nhân số 1 Thiên Ngoại Lâu, nhưng đệ tử Thiên Ngoại Lâu còn trẻ tuổi khi gặp nàng đều là thần hồn điên đảo, vậy mà cái tên Sở Dương này hết lần này đến lần khác, rõ ràng đã thấy mình nhưng ánh mắt hắn nhìn mình giống như là đang nhìn một khúc gỗ vậy. Kỳ thực không phải là Sở Dương không thấy nàng đẹp, chỉ có điều trái tim hắn đã thuộc về Mạc Khinh Vũ, việc chờ đợi nàng đã lấp đầy nội tâm của hắn không còn chút khoảng trống nào. Cho dù Ô Thiến Thiến bây giờ có là tiên nữ đi chăng nữa, thì trong lòng hắn nàng cũng chẳng khác chi khúc gỗ là bao. Kỳ thật điều này thì cũng không phải là trách Sở Dương vô tình hay thế này thế nọ, mà bây giờ là hắn vừa mới trọng sinh sống lại, cho nên ký ức còn đầy ắp về Mạc Khinh Vũ. Chứ nếu để cho hắn được gặp Mạc Khinh Vũ rồi, sống trong tình yêu rồi, thì đôi khi lúc đó cái tính trăng hoa của đàn ông nó mới lộ ra. Tuy Ô Thiến Thiến rất không thích cái cảm giác mỗi ngày bị người ta bám lấy mình mà nịnh hót, nhưng việc bị một người chẳng thèm để ý chút nào cũng là lần đầu nàng gặp phải. Hơn nữa nghe nói trong ba đệ tử của Mạnh Sư Thúc thì có đại đệ tử là rất ổn trọng, tâm cơ thâm trầm, làm việc ổn thỏa, chính là một nhân tài có ích cho tông môn. Nhị đệ tử Sở Dương thì tính tình quái gở, trầm mặc ít nói. Mà tam đệ tử Đàm Đàm thì là một tên siêu cấp không biết điều. Thế nhưng hôm nay vừa thấy thì người thiếu niên này cũng không phải là một gã trầm mặc ít nói à. Tuy rằng nói là hắn hơi có chút cực đoan, nhưng nếu nhìn hắn thật kỹ thì có thể thấy được một chút cảm giác cao ngạo mơ hồ, nhưng cảm giác cao ngạo này cũng không thuộc về một thiếu niên phàm tục. Lý Kiếm Ngân cũng là một tên thích âm trầm. Lý Kiếm Ngân cũng là một tên âm thầm thích Ô Thiến Thiến, trong lòng ngưỡng mộ vị sư tỷ này đã lâu, trong lòng hắn không ngừng huyễn tưởng ra một ngày nào đó có thể lấy được vị sư tỷ này về làm vợ, không chỉ có được gia nhân mỹ lệ để đóng gạch mà còn có thể trở thành con rể của trưởng môn. Vậy mà lúc này không ngờ lại thấy Ô Thiến Thiến đi cười nói với Sở Dương, ngọn lửa đố kỵ trong lòng hắn đã bốc lên hừng hực, sau đó lại nhìn thấy Ô Thiến Thiến ngây người một chút, đôi mắt phượng tựa như dán lên mặt Sở Dương, có cảm giác như vừa gặp đã yêu vậy. Ngọn lửa của sự ghen tuông bốc lên đầu hắn, hắn cũng quên luôn nhiệm vụ lần này tới đây làm gì, mà nổi giận đùng đùng tiến lên ngăn giữa hai người, cười lạnh. Ta còn tưởng là ai, thì ra là phế vật của Thiên Ngoại Lâu. Đồ phế vật chửi ai đấy? Ánh mắt Sở Dương lạnh lẽo hùng hổ hỏi, lúc này khí thế của hắn đột nhiên dâng lên, mạnh mẽ áp bức. Chửi phế vật chứ chửi ai? Dưới khí thế của Sở Dương, Lý Kiếm Ngân cũng không tỏ ra yếu thế chút nào, không thèm nghĩ ngợi liền đáp thẳng. Không tệ, đúng là đồ phế vật đang mắng ta. Sở Dương kính phục nói, vị này, ách, người thật không phải là đơn giản, một người có thể hiểu rõ chỗ đáng quý của mình ở đâu, trong thiên hạ rộng lớn này thật không có mấy ai, thật không ngờ Lý Sư Huynh lại nằm trong số đó, Sở Dương ta thành tâm bội phục rồi. Lý Kiếm Ngân nhất thời giống như bị kiềm hãm cảm thấy buồn nôn, mà Ôn Thiên Thiến ở một bên thì không nhịn được phì cười, tuy nàng đã cố nhịn xuống nhưng đôi mắt phượng cũng là tròn lên như trăng rằm. Người muốn chết, Lý Kiếm Ngân giận đến phát điên đột nhiên rút kiếm. Rút kiếm của ngươi ra, ta muốn đấu kiếm với ngươi. Bị người vũ nhục ngay trước mặt người phụ nữ mình thích, Lý Kiếm Ngân làm sao không phát điên cho được. Thôi, không cần đâu, ta thừa nhận, Sở Dương nói nghiêm túc, ta không có tiện bằng ngươi. Ngay sau đó hắn lại bỏ thêm một câu, cái đó thực sự là không bằng ngươi mà. Ô Thiên Thiến lúc này không nhịn được nữa cười ra thành tiếng, nhưng vừa cười thì nàng đã thấy không ổn. Hai người này vốn đã đối chọi gay gắt, nàng cười chẳng phải là đi đổ thêm dầu vào lửa sao? Không khỏi thè lưỡi mà lấy tay bịt miệng lại, đôi mắt khẽ chuyển. Lý Kiếm Ngân lại càng cuồng nộ chửi ầm lên, hỗn đản. Sở Dương cũng không bỏ qua, hỗn đản mắng ai? Hỗn đản mắng. Lý Kiếm Ngân nói được nửa câu thì chợt tỉnh ngộ, thẹn quá hắn thét lên một tiếng, ta giết ngươi. Nói xong liền cầm kiếm xông thẳng tới. Sở Dương liên tục lui về phía sau, ra vẻ kinh hoàng kêu lên, người điên rồi, giữa ban ngày ban mặt mà dám cầm kiếm chém giết đồng môn sao? Nhưng cũng tại ngay lúc lui về sau, hắn nhìn tình thế thẩm ra sức dưới bàn chân, một đoàn chân nguyên xuất ra từ huyệt dũng tuyền, chỉ trong nháy mắt liền tiến nhập vào lòng đất. Tiểu tử, người lỗ mãng khinh địch như vậy, để xem, lão tử chơi xỏ chết ngươi. Đối phó với một kẻ như vậy, Sở Dương làm gì phải bộc lộ thực lực của bản thân, tùy tì tiện tiện cũng có thể đùa chết hắn rồi. Nhìn thấy vẻ mặt thất kinh của đối phương, trong lòng Lý Kiếm Ngân cũng dần bình tĩnh lại. Thầm nghĩ người này quả nhiên là một tên phế vật, mình chỉ vừa mới rút kiếm ra đã bị dọa cho sợ đến thế này. Nghĩ vậy thì mọi phiền muộn trong lòng hắn cũng hoàn toàn biến mất, khí thế càng lúc càng cao. Còn Ô Thiên Thiến ở một bên thì miệng há to quên cả khép lại, trong mắt đầy vẻ không thể tin nổi. Cái tên Sở Dương này cho dù là không có tiền đồ đi chăng nữa thì cũng không đến mức như thế này chứ, không chỉ không dám ứng chiến mà còn sợ đến mức không biết làm sao nữa. Xem những gì hắn biểu hiện ban nãy hình như không phải là người như thế chứ. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, đột nhiên Sở Dương quát to, ai cứu mạng? Sau đó hắn giống như bị dọa cho mềm nhũn, đặt mông ngồi phịch xuống đất. Nhưng vào lúc này một chân của Lý Kiếm Ngân lại đạp vào một cái hố có hình thù kỳ lạ trên mặt đất. Mặt đất rõ ràng rất bằng phẳng mà không biết thế nào, một cước của Lý Kiếm Ngân vừa đạp lên liền xuất hiện một cái hố. Hình dạng cái hố kia cùng với bản chân của Lý Kiếm Ngân giống nhau như đúc. Vừa đạp lên hắn liền phát hiện ra là nó rất sâu, hơn nữa bên dưới cũng rộng hơn so với hắn tưởng. Kêu thảm một tiếng, Lý Kim Ngân vốn đang toàn lực xông lên, thế tới quá mạnh mẽ cộng thêm bản thân hắn đang đắc ý không đề phòng, làm tất cả trọng tâm đều đặt tại thân trên. Ở dưới quán tính và trọng lực mạnh mẽ, hắn ngã bổ nhào thẳng xuống mặt đất, chỉ nghe rắc một tiếng vang lên, cổ chân hắn rõ ràng đã bị gãy. Lấy ánh mắt cùng với kinh nghiệm thiên truy bách luyện của Sở Dương, hắn chỉ cần liếc mắt đã nhận ra nhược điểm công phu cùng với tính cách của Lý Kiếm Ngân. Cái bẫy mà hắn bố trí cho dù có đơn giản hơn nữa, nhưng đã nhắm chuẩn vào thời cơ tốt nhất. Nếu Lý Kiếm Ngân mà có khả năng chạy thoát, vậy thì hắn cũng không phải là Lý Kiếm Ngân nữa. Phục một tiếng, Lý Kiếm Ngân mang theo tư thế rất tiêu chuẩn mà ngã gục thẳng về phía trước, không hiểu là may mắn thế nào lại chui thẳng vào giữa đúng quần của Sở Dương, đã thấy động tác thì lại vô cùng trôi chảy, mà Sở Dương cũng đúng vào lúc đó bị dọa cho sợ ngồi bịch xuống, vì vậy mà cái mông xương sẩu của hắn cứ thế ngang nhiên ngồi thẳng lên cổ của Lý Kiếm Ngân. Lý Kiếm Ngân khó chịu kêu lên một tiếng thảm thiết, phù một tiếng hắn há miệng ra nhưng lại hung hăng cạp thẳng vào nền đất. Tất cả mọi người khi há miệng kêu lên thì trong miệng cũng đều trương lên rất lớn, mà Lý Kiếm Ngân được nuông chiều từ bé rất sợ đau nhức, há miệng tự nhiên còn lớn hơn người thường, hơn 30 cái răng đều lộ hết ra ngoài. Bùn đất ở đây cực kỳ rắn chắc, ăn vào miệng thì đoán chừng ngay cả cổ họng cũng bị nhét đầy phân nửa. Sở Dương thì ngồi trên cổ sau gáy của Lý Kiếm Ngân, ngửa mặt lên trời kêu lên thảm thiết, "A, người cắn chết cái mông ta rồi." Lý Kiếm Ngân hiện giờ đã gần như bán sống bán chết, đáng lẽ ra chính hắn mới phải là người kêu lên mới đúng, nhưng chỉ là hắn còn chưa kịp phát ra âm thanh thì đã bị cái tên đang đè lên người kia, ngay cả một chút thương tổn cũng không có mà giành quyền kêu lên trước. Nếu từ mức độ thảm thiết của âm thanh mà phán đoán độ nghiêm trọng của vết thương mà nói, thì hẳn là vết thương của Sở Dương còn nghiêm trọng hơn Lý Kiếm Ngân cả chục lần. Âu Thiên Thiến là một bên khiếp sợ mà dụi con mắt, nhưng vẫn cảm thấy không được chân thực, lại tiếp tục dụi mắt thêm lần nữa. Chuyện vừa rồi xảy ra quá nhanh, quá nguy hiểm, nàng còn chưa kịp có phản ứng gì thì mọi thứ đã kết thúc. Chỉ là cái kết quả này, cho dù có đánh chết nàng, nàng cũng không tin. Một tên ban nãy còn đang hùng hùng hổ hổ, khí thế bức người thì bây giờ đang nằm gục dưới đất, muốn rên gì thôi cũng là khó khăn. Một tên khác ban nãy còn bị dọa cho kinh sợ, thối lui bây giờ thì đang đau đớn kêu trời kêu đất. Cho dù Âu Thiên Thiến có thông minh hơn nữa thì cũng chẳng có tác dụng gì, nàng dù sao cũng chỉ là một thiếu nữ mới 17-18 tuổi mà thôi. Chỉ thấy lúc này cái miệng anh đào nhỏ nhắn của nàng mở to hết cỡ, mắt trợn tròn, ngón tay thì run rẩy, chỉ vào hướng hai người mà không nói nên lời. Thực sự là quá mức hết chỗ nói rồi, làm sao mà lại phát sinh ra chuyện này cơ chứ? Làm sao mặt đất đang bằng phẳng tự nhiên xuất hiện một cái hố, thật là kỳ lạ, mà Lý Kiếm Ngân làm sao lại đúng dịp không may như thế mà đạp thẳng vào. Cái hố này nếu nhìn kỹ thì cũng không phải là sâu lắm, với năng lực của Lý Sư Đệ làm sao ngã xuống mà lại còn chật vật đến như vậy. Và lúc này Sở Dương một bên vừa kêu đau, một bên lấy tay đỡ lấy cái thắt lưng đang muốn đứng lên trông rất khó khăn, nhìn bộ dáng của hắn như vậy xem ra là bị thương không nhẹ. Vừa rồi không thấy hắn bị làm sao mà. Nội tâm của Âu Thiên Thiến nghi hoặc nhưng người thì vẫn chạy tới. Sở Sư Đệ, ngươi đừng lộn xộn nữa, để ta giúp ngươi. Còn chưa dứt lời chỉ thấy Sở Dương lại kêu lên một tiếng thảm thiết tựa như vùng eo rất đau không thể chịu đựng nổi, cơ bản không đứng được. Cái mông vừa nâng lên thì một lần nữa lại ngồi mạnh xuống, mà lại ngồi ngay trên cổ, lật này ngồi xuống còn ác liệt hơn. Lý Kiếm Ngân bên dưới thật vất vả, mới đợi được người này nhấc cái mông lên, vừa mới ngẩng đầu vừa muốn hít thở một chút, ai ngờ cái mông vừa nhấc khỏi kia lại lần thứ hai, mang theo thế lôi đỉnh vạn quân rơi xuống. Phốc một tiếng, thực sự là bi kịch. Lý Kiếm Ngân vừa mới ngẩng đầu lên lần nữa lại bị đập vào mặt đất, ngay sau đó là một tiếng răng rắc vang lên, mà ở đây không có nhiều đá cho lắm. Nếu không thực sự không dám nói trước kết quả sẽ tồi tệ đến mức nào, chẳng qua cho dù là vậy thì cái xương mũi của hắn cũng gãy rồi. Âu Thiên Thiến vừa mới vươn tay ra nhất thời lại lâm vào ngẩn ngơ một lần nữa, toàn thân bảo trì tư thế đang muốn giúp người khác lúc trước mà trừng mắt há hốc mồm. Thật đáng thương cho cô bé, giờ phút này não của nàng dường như có chút bị ngắn lại. Kết quả là hai người trên mặt đất, một là Sở Dương đang ngồi trên đầu người khác kêu cha khóc mẹ, vừa kêu đau vừa dùng sức xoay xoay cái mông, đem cái cổ của Lý Kiếm Ngân ở bên dưới làm cho biến dạng như cái bánh quay trèo. Mà Lý Kiếm Ngân bên dưới thì cả miệng ngập ở trong đất không nói ra lời, cổ họng cũng đầy đất, muốn kêu cũng khó khăn, mà chỉ phát ra được những tiếng rên rỉ ô ô đầy thống khổ. Từ việc hắn lúc này, cả chân từ đùi cho đến mắt cá bị sụp vẫn còn trong hố cùng với phần thân trên mặt đất lúc này tạo thành một cái hình bình hành thì có thể nghĩ ra được lúc này hắn đang thống khổ đến mức nào. Mắt cá chân hắn lấy tốc độ bằng mắt thường có thể thấy được đang sưng phồng lên như quả bóng, mà chân còn lại của hắn thì đang đạp loạn trên mặt đất run rẩy co rút liên tục. Sửng sốt hồi lâu, Ô Thiên Thiến lúc này mới cấp tốc đi tới nhấc Sở Dương lên, chỉ thấy sắc mặt hắn trắng bệch, toàn thân còn đang run rẩy ướt đẫm mồ hôi, trong miệng oán giận. Ô sư tỷ, nàng thấy đấy, cái tên Lý Kiếm Ngân này cũng rất quá đáng, tông môn nghiêm cấm đệ tử đánh nhau, vậy mà Lý Kiếm Ngân hắn còn muốn cầm kiếm giết ta, cái mạng nhỏ của ta vừa rồi, sống chết chính là phụ thuộc vào một ý niệm của hắn đấy, may mà vận khí của đệ tốt, ô sư tỷ, các người tới đây không phải là để giết đệ đấy chứ. Nói xong Sở Dương đột nhiên trở nên cảnh giác giống như gặp phải đại địch, rất dè chừng và sợ hãi mà nhìn Ô Thiên Thiến gấp gáp nói. Ô sư tỷ, ta cũng không làm chuyện gì xấu, ngươi không thể à? Lúc này đây đang là ban ngày ban mặt, trời còn đang sáng đấy. Trên gương mặt xinh đẹp của Ô Thiến Thiến rõ ràng nổi lên ba đạo hắc tuyến. Cái tên này lại ăn nói như vậy, cứ như thể là sắp bị người ta cưỡng hiếp vậy. Làm sao lại như thế được? Chúng ta chỉ là phượng lệnh của cha ta mà tới nhắn tin cho Mạnh Sư Thúc, mời lão nhân ra người qua để có chuyện cần thương lượng. Ách! Ô Thiến Thiến vỗ trán con người đảo loạn, lúc này nàng mới nhớ đến mục đích tới đây lần này. Thế nhưng mà ta rất sợ à? Sở Dương dựa vào trên người Ô Thiến Thiến, toàn thân giống như bị dọa cho sợ nhũn ra, toàn bộ trọng lượng cơ thể đều dựa vào người con gái nhà người ta, còn miệng vẫn khóc lóc. Ta không quyền không thế, võ công cũng không cao, ta trong môn địa vị cũng thuộc hàng thấp nhất rồi, mà tụ vân phong cùng tỏa vân phong của các ngươi thì đệ tử đông đảo, vạn nhất nếu như ta chọc phải chỗ nào thì chỉ sợ sẽ phải rời khỏi đây à? Sẽ không đâu, Ô Thiến Thiến thoải mái nói, chuyện này không có gì đâu. Tiểu cô nương đáng thương, còn chưa biết chuyện lúc này chân của Lý Sư Đệ đã gãy, xương cốt thì dập nát, bây giờ còn đang nằm trên mặt đất chờ mình đi cứu. Vạn nhất, nếu như môn phái muốn hỏi tội, Ô Sư Tỷ cần phải làm chủ cho ta, vì sự công bằng mà làm chứng nha. Sở Dương tiếp tục kéo dài thời gian, phải để cho Lý Kiếm Ngân này một nỗi đau lớn nhất, hắn cầu xin. Chuyện vừa rồi từ đầu tới cuối nàng cũng nhìn thấy cái tên Lý Kiếm Ngân này dám nhục mạ sư phụ ta phải không? Sau đó lúc ta đi tới hắn lại mắng ta là phế vật đúng không? Đã thế sau đó lại muốn so kiếm cùng ta, dù ta đã cam bái hạ phong không đánh cùng hắn, nhưng hắn lại còn muốn giết ta nữa, có đúng không? Hắn rút kiếm, đang đăng sát khí mà chém ta, lại còn đuổi giết không tha, có đúng không? Ta thiếu chút nữa đã bị giết rồi, có đúng không hả? Hắn liên tiếp dùng những từ đúng không trong giọng nói tuy rất đáng thương, nhưng cũng tràn đầy ý tứ từng bước dẫn dắt. Ô Thiên Thiến tự nhiên nghe theo lời hắn nói bắt đầu nhớ lại, nghĩ đến từng màn đã xảy ra rồi không tự chủ được mà gật đầu liên tục. Những gì Sở Dương nói chính là thực sự đã xảy ra, không khác chút nào à. Trong lòng nàng không khỏi có chút bất mãn. Cái tên Lý Kiếm Ngân này vừa rồi đúng là hơi quá đáng. Không cần biết như thế nào, chỉ riêng cái tội đi nhục mạ Mạnh Sư Thúc thôi thì cũng đã là một hồi tội lớn, chứ đừng nói chi còn muốn rút kiếm đi chém giết đồng môn sư huynh đệ, chỉ là hắn lại nhận phải hậu quả ngược lại. Trong lòng Sở Dương còn sợ hãi mà lau mồ hôi lạnh. May mà hắn tự nhiên lại bị ngã sấp xuống, bằng không, Ô sư tỷ à, bằng không thì ta đã... Nói đến đó thì hắn cũng không tiếp tục phát biểu thêm câu gì nữa, ánh mắt thương cảm nhìn Ô Thiến Thiến chẳng qua một câu, hắn tự nhiên lại bị ngã sấp xuống này cũng thật là vô sỉ. Nếu không như vậy thì ngươi cũng đã bị giết rồi. Tiểu cô nương rất đáng thương, rõ ràng là bị dẫn dắt, đơn giản thêm vào một câu. Cũng không còn gì để nói nữa. Đúng thế, Sở Dương vỗ mạnh đánh ba một tiếng. Có vẻ rất vui vẻ, đồng tình. Với vị anh hùng này mà nói, vẫn là Ô Sư Tỷ nhìn xa trông rộng, thấu triệt được thị phi, công bình liêm chính, thật sự là vô cùng sáng suốt à. Ô Thiên Thiến cảm thấy có chút gì đó không đúng nhưng lại nghĩ thì thấy đối phương nói cũng không sai, cho nên chỉ tỉnh tỉnh mê mê gật đầu. Hơn nữa nàng dù sao cũng là một tiểu thiếu nữ. Người khác khích lệ liên tiếp như vậy thì làm suy nghĩ có chút lâng lâng. Đúng lúc này thì Kiếm Ngân rốt cuộc ngẩng đầu lên từ trong cái hố đất. Tuy hắn bị thương nhưng lỗ tai không điếc, nghe được hai người nói chuyện từ đầu tới cuối, nghe Sở Dương ba xạo một lúc thế nào, không ngờ biến thành mình thành kẻ hại nước hại dân, làm cho hắn tức đến suýt chút nữa cuồng phun tiên huyết mà chết. Nhưng trong cổ họng hắn lúc này vẫn còn mắc kẹt một khối bùn đất to, dù có muốn thổ huyết thì cũng thổ không được. Cố nhịn xuống cơn đau, hắn lấy tay móc bùn đất trong miệng ra. Còn về chỗ ở sâu trong cổ họng thì thực sự làm không được. Bây giờ hắn cũng sắp không nhịn thở nổi nữa rồi. Chỉ thấy hắn rất nhẫn tâm mà duỗi thẳng cái cổ vịt của mình ra, cuối cùng dùng sức mà nuốt luôn chỗ bùn đất đó xuống bụng. Đây cũng là vì không còn cách nào khác. Nếu không chờ cho đến khi lấy được cục bùn đất kia ra, Lý Kiếm Ngân hắn đã ngộp thở mà chết từ lâu. Sở Dương cùng Ô Thiên Thiến chờ mắt nhìn cổ của Lý Kiếm Ngân càng duỗi càng dài, nhìn cái cổ hắn thật giống như một con rắn nhỏ đang nuốt nguyên quả một quả trứng gà vào bụng. Nó chậm rãi trôi từ cổ xuống dưới, kêu đến ực một cái to rồi biến mất, cái cổ khôi phục lại bình thường. Hai người đều trợn trắng mắt rồi nuốt nước bọt, cái này thật là quá ghê gớm rồi. Phốc! Lý Kiếm Ngân rốt cuộc phun ra một ngụm máu ứ trong họng, miệng thở hồng hộc, cái cảm giác khó thở rất khó chịu làm hắn tạm thời quên đi cả cái chân đang bị gãy của mình. À, cũng coi như nhân họa đắc phúc. Bất quá thì cũng chẳng kéo dài được lâu, một cơn đau kịch liệt đã chuyển tới từ đùi, cộng thêm một số lượng bùn đất không ít vừa nuốt xuống bụng đã làm cho dạ dày hắn bắt đầu có cảm giác nóng rát và đau nhức. Lúc này Lý Kiếm Ngân chỉ hận sao ban nãy mình không chết mẹ đi cho rồi, bây giờ hắn đã thấu hiểu được cái gì gọi là thống khổ. Dù trong tâm hắn bây giờ đang rất muốn mắng chửi một ai đó, nhưng ngay cả thở cũng khó mà thở nổi. Một lát sau, Lý Kim Ngân rốt cuộc ngẩng đầu lên, vẻ mặt dữ tợn nhìn Sở Dương. Sở Dương, ngươi cứ chờ đấy, ta thề sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Kiếp này ta cùng ngươi không chết không thôi. Ai ra? Hắn vừa nói thế mà thân thể không ngừng run rẩy. Hắn vốn định trước mặt người trong mộng triển lộ phong thái kiên cường của bản thân, nhưng thực sự là nhịn không được. Sở Dương khẽ run run. Ô sư tỷ, người xem kìa. Ô Thiên Tiến an ủi. Sở sư đệ cứ an tâm, ta đã nhìn thấy toàn bộ mọi chuyện rồi, làm sao lại để người khác làm khó người chứ? Lý sư đệ cũng là đang xả tức mà thôi, người cũng không cần để bụng làm gì. Lý Kim Ngân đang nằm trên mặt đất kêu lên hai tiếng ôi ôi quái dị, mắt trợn trắng ra, ra vẻ không thể tin nổi mà nhìn Ô Thiên Thiến, rốt cuộc sụp đổ. Toàn bộ sự việc ngươi để thấy rồi sao? Ngươi thấy được toàn bộ cái gì? Ta cũng bị người đùa chết rồi, à. Lúc này rốt cuộc Ô Thiên Thiến cũng phát hiện ra điều gì không thích hợp, nàng thét lên một tiếng kinh hãi. Lý sư đệ, chân của ngươi. Vừa nói xong còn chưa hết kinh hãi, nàng liền bị một sự thật khác làm cho khiếp sợ một lần nữa. Mũi của ngươi. Lý Kim Ngân lệ rơi đầy mặt, lấy đầu đập bang bang xuống đất. Mẹ ơi, nàng rốt cuộc cũng phát hiện ra rồi, nàng đang thương tâm vì ta bị trọng thương. Tâm lý được giải phóng, hắn không ngờ khóc lên ô ô. Nhân tài mới xuất hiện của Thiên Ngoại Lâu, nhi tử của nhân vật nắm quyền lớn thứ hai chỉ sau môn chủ mà lại khóc ra trước mặt mọi người. Chuyện này làm cho Ô Thiên Thiến cảm giác suy nghĩ của mình hơi chút chập mạch rồi. Nàng chỉ biết mở to hai con mắt xinh đẹp, thực sự không rõ mọi chuyện là như thế nào, thực sự rất đau hay sao mà lại thành ra bộ dáng như vậy. Chúng ta là người trong giang hồ, thà đổ máu chứ không đổ lệ à. Ô Thiên Tiến thực sự không biết Lý Kim Ngân thành ra như vậy là vì hắn phiền muộn, oan ức, cộng thêm với sự đau đớn từ vết thương trên người nên khó mà nhịn nổi. Nhưng thật ra điều làm hắn buồn nhất lại đến từ chính nàng. Đúng lúc này thì bên trong Tử Trúc Lâm truyền ra những tiếng loạt soạt, chỉ thấy hai có bóng người đang vội vàng chạy tới. Kẻ nào gây ồn ào ở đây? À, Sở Dương, đệ có chuyện gì vậy? Lời còn chưa dứt thì Thạch Thiên Sơn cùng Đàm Đàm đã chạy tới, chỉ là vừa dừng chân trước tràng cảnh này. Ánh mắt hai đều trợn lên, mồm há hốc. Đại sư huynh, huynh cần phải làm chủ cho ta. Sở Dương kêu lên một cách bi phẫn, nếu đã có sẵn tấm bình phong ở đây, tội gì mà không dùng. Đây chính là cơ hội tốt để đẩy tai họa lên đầu kẻ khác. Chó cắn chó thì tất cả mọi người đều muốn xem. Vừa rồi suýt nữa ta bị hắn giết rồi, ngay tại trước cửa nhà chúng ta, chính là tên này, đầu tiên là nhục mạ sư phụ, sau đó còn mắng ta là phế vật nữa. Thạch Thiên Sơn nghe vậy sắc mặt liền trầm xuống, tuy tâm cơ của hắn rất thâm trầm, nhưng việc này không thể nào cứ thế mà bỏ qua được. Nếu có kẻ nhục mạ sư phụ của mình mà còn thờ ơ, như vậy thì hắn còn mặt mũi nào ở trong môn phái nữa, còn muốn tranh đoạt chức đại sư huynh nữa sao? Huống chi bản tính của Thạch Thiên Sơn vốn là một người tự phụ, tự nhận là vô luận tâm cơ hay thủ đoạn, cùng nỗ lực, đều là người đứng đầu trong hàng ngũ những người trẻ tuổi. Hắn luôn lấy vị trí đại sư huynh trong môn phái là mục tiêu để phấn đấu, vậy mà hôm nay lại bị người khác phắng là phế vật. Muốn nhẫn cũng không thể nhẫn được. Có thật vậy không? Sắc mặt của Thạch Thiên Sơn trầm xuống, hai mắt nhíu lại, rất uy nghiêm phun ra mấy chữ, trông rất có cảm giác không giận mà uy. Nhận thấy sự việc đang có xu thế trở nên gay gắt hơn, Ô Thiên Thiến vội vàng đứng dậy thi lễ. Thạch sư huynh, việc này là chúng ta sai, Lý sư đệ vẫn còn nhỏ tuổi, khi nói chuyện không biết giữ miệng, cho nên mong Thạch sư huynh bất giận, đừng có làm tổn thương hòa khí giữa đồng môn chúng ta. Ô Thiên Thiến rất hạ mình khi nói những lời này, hơn nữa cũng rất uyển chuyển, nàng nói như thế cũng có thể coi như hòa giải luôn việc này rồi, chỉ là những lời này của nàng cũng đã công nhiên kết tội Lý Kiếm Ngân. Còn Thạch Thiên Sơn chỉ cảm thấy trước mắt sáng lên, hiện ra một khuôn mặt quốc sắc thiên hương, hắn thoáng nhìn qua một cách tham lam rồi nghiêm mặt nói, thì ra là Ô sư muội, nếu Ô sư muội đã nói như vậy thì ta cũng không truy cứu nữa. Nói xong ra vẻ buồn bực không nhịn được nữa mà đứng lên. Ô Thiên Thiến vừa mới đứng lên liền lộ ra Lý Kim Ngân vừa rồi bị nàng che khuất ở phía sau, chỉ thấy nước mắt nước mũi của hắn chảy ròng ròng, mặt còn đầy máu me, bộ dáng thê thảm giống như sống không bằng chết, làm cho Thạch Thiên Sơn cũng bị dọa cho sợ hãi phải kêu lên. Người này là ai? Vậy mà hắn còn đang khóc kìa, chóng hết cả mặt rồi, hắn không sợ bị mất mặt sao? Thật là con bà nó, hắn rốt cuộc là bị ai khi dễ vậy chứ? Quay đầu lại nhìn Sở Dương thì chỉ thấy trên người hắn đầy bùn đất trông có vẻ chật vật. Cơ bản là không có gì bất thường, nhưng kỳ thực bùn đất trên người Sở Dương cũng là do hắn đi đào kim huyết huyền sâm nó mới dính vào, chứ không phải là quần ẩu với người ta mà dính vào. Chẳng lẽ hắn ta bị Sở Dương đánh bị thương sao? Trong lúc nhất thời, Thạch Thiên Sơn cũng không nhận ra cái tên gia hỏa mà bị đánh cho thành đầu heo máu me bê bét này chính là Lý Kiếm Ngâm. Tâm lý cũng chỉ là đang rất kinh ngạc, nhưng một câu ta sẽ không truy cứu nữa của hắn đã chọc phải phiền toái. Thạch Thiên Sơn, Không ngờ ngươi lại muốn truy cứu ta nữa, truy cứu cái ông nội ngươi. Lý Kim Ngâm vừa ho khan vừa chửi, phẫn hận đến gần như thổ huyết nói. Ngươi, hắn, cả cô nữa, mẹ nó, Thạch Thiên Sơn, ta chơi cả em vợ ngươi. Lão tử thề cả đời này quyết không bỏ qua cho mấy tên tạp chủng các ngươi được sống yên ổn, nhất định phải làm cho ngươi sống không bằng chết. Vừa bị nhục nhã vô cùng đã vậy thương thế có khả năng suốt đời không khôi phục hoàn toàn được, làm cho hận ý trong lòng Lý Kiếm Ngâm bốc lên mạnh mẽ. Không chỉ một mình Sở Dương mà bất luận kẻ nào trong Tử Trúc Viên cũng đều là cửu địch sinh tử của hắn, thậm chí cả Mạnh Siêu Nhiên hắn cũng hận luôn. Nếu không phải là hắn dạy ra mấy tên đồ đệ chó chết như thế này thì làm sao mà ta lại bị thảm như vậy? Không bỏ qua cho ta. Sắc mặt của Thạch Thiên Sơn nhất thời trầm xuống lạnh lùng nói. Chỉ bằng ngươi sao? Ngươi cũng có tư cách này à? Nếu ngươi thích thì cứ việc, ta sẵn sàng chở ngươi. Ha ha, ngươi dám đến một lần, Thạch Thiên Sơn ta đánh với ngươi một lần. Nếu dám chọc giận ta, hừ, Thạch Thiên Sơn ta cũng không phải là không dám giết người. Nói xong câu cuối cùng tựa như cảm giác được lời của mình nói. Không chỉ là rất có khí thế mà còn rất hài hước, hắn liền cười to ba tiếng. Thạch Thiên Sơn cũng không phải là kẻ không biết suy nghĩ, hắn nói ra những lời này tự nhiên là có nguyên nhân của hắn. Tu vi của Sở Dương ở trong hàng ngũ đệ tử, cùng thế hệ đều về xếp ở hạng cuối, mà cái tên trước mặt này không ngờ còn bị Sở Dương đánh cho thành bộ dáng như thế. Vậy thì tên này còn vô dụng đến mức nào? Cái dạng người như vậy thì cho dù có tới cả trăm tên, Thạch Thiên Sơn hắn cũng chẳng cần gì phải sợ. Hơn nữa có thể bày ra phong thái anh hùng của mình trước mặt Ô Thiên Thiến, vậy thì tại sao không làm? Sở Dương ơi là Sở Dương, ngươi lại vừa tạo cho ta cơ hội à? Nói không chừng chuyện này sẽ gây náo động lớn, các trưởng lão trong tông môn sẽ có khi coi trọng mình, đến lúc đó chỉ cần gặp mặt mình sẽ lợi dụng triệt để cơ hội đó để mà vượt Long Môn. Khi Thạch Thiên Sơn nói ra những lời này, hắn cũng chỉ lo bày ra một cái tạo hình cao ngạo, ngọc thụ lâm phong của bản thân để hấp dẫn sự chú ý của Ô Thiến Thiến, nhưng lại không biết được rằng nàng đang trừng mắt mà nhìn hắn. Người này bị bệnh à? Việc này vốn có thể cứ như vậy mà tạm thời bỏ qua, mà hắn lại đi nói ra những lời quyết tuyệt như vậy. Lý Kiếm Ngâm là một kẻ dễ chọc và hơi sao, càng không cần nói đến hắn có phụ thân ở trong môn phái. Phụ thân hắn chính là nhị sư thúc của mình. Trong Thiên Ngoại Lâu, ngoại trừ các trưởng lão ra thì ông ấy là nhân vật chỉ đứng thứ hai sau tông chủ mà thôi. Đến cả Mạnh sư thúc, sư phụ của các ngươi cũng là chỉ đứng thứ 10 nha. Vừa nghe thấy Thạch Thiên Sơn nói những lời này, trên khuôn mặt bê bết máu của Lý Kiếm Ngâm lộ ra nụ cười dữ tợn. Thạch Thiên Sơn, ngươi xác định là mình phát biểu những câu đó chứ? Nói nhảm. Thạch Thiên Sơn nói hiên ngang, chính khí lẫm liệt. Sở Dương chính là sư đệ của Thạch Thiên Sơn ta. Mặc kệ tiểu tử ngươi là ai, nếu muốn tìm sư đệ ta để gây phiền toái thì phải bước qua cửa của ta đã. Trong nội tâm của Sở Dương thầm kêu lên, nói rất hay, Thạch Thiên Sơn người thật tài tình. Nhưng ngoài miệng thì hắn lại cảm động nói, đại sư huynh, đệ thật có lỗi, đã gây phiền phức cho huynh rồi. Cái này chính là hoàn toàn cắt đứt đường lui, không để lại hậu hoạn. Thạch Thiên Sơn rất tiêu sái khoát tay chặn lại, ngang nhiên nói, Sở sư đệ, ngươi nói như vậy làm cái gì? Chúng ta là sư huynh đệ, xá gì một chút phiền toái còn con này. Hắn nói rồi làm ra một bộ dáng như đang tức giận, tựa hồ Sở Dương không cho hắn quản cái phiền phức này thì chính là đang khinh thường hắn vậy. Mà Đàm Đàm ở một bên cũng không hiểu Sở Dương vốn là đang chơi đùa cả cái đám này, hắn cảm động đến suýt chút nữa thì khóc lên, nước mắt nước mũi giàn giụa. Đại sư huynh, ô ô, huynh thật là tốt. Đàm Đàm, ngươi cũng giống như vậy thôi, ngươi là sư đệ của Thạch Thiên Sơn ta, nếu như ngươi có chuyện gì, vi huynh cũng sẽ nghĩa bất dung từ mà giúp ngươi. Thạch Thiên Sơn thâm tình nói, ta thân làm đại sư huynh, tự nhiên là phải che mưa, chắn gió bảo hộ các ngươi, nếu không thì chẳng lẽ tình cảm nhiều năm nay của mấy huynh đệ chúng ta đều là giả cả hay sao? Trượng nghĩa, trọng tình trọng nghĩa, có can đảm, nam tử như vậy thì nữ tử trong thiên hạ có ai mà không thích, Ô Thiên Thiến ngươi há có thể ngoại lệ sao? Trên mặt của Thạch Thiên Sơn đầy chính khí, trông rất nghiêm túc, nhưng hắn vẫn len lén liếc mắt nhìn Ô Thiên Thiến trong lòng đắc ý. Đúng lúc này Sở Dương như chỉ sợ thiên hạ bất loạn liền thét to. Được, có đại sư huynh của chúng ta ở chỗ này, ngươi còn muốn khi dễ chúng ta sao? Đại sư huynh của chúng ta chính là đệ nhất cao thủ trong đám thanh niên của Thiên Ngoại Lâu chúng ta. Sở sư đệ, cầm miệng, Thạch Thiên Sơn trao mày vội vàng quát, rồi hắn lập tức khiêm tốn nói. Sở sư đệ, ngươi sùng bái ta một cách mù quáng rồi, nhưng lời này cũng không thể nói lung tung được, ngươi cần phải biết rằng họa là từ miệng mà ra. Đệ nhất cao thủ, ha ha, vì huynh nào dám đảm đương, Ô sư muội đây so ra còn mạnh hơn ta nhiều. Tuy Thạch Thiên Sơn nói những lời giáo huấn rất khiêm tốn, nhưng trong nội tâm thì đã sướng chết mẹ, toàn thân bay bổng. Thật không uổng công ngày thường ta dạy dỗ các ngươi, vào thời khắc mấu chốt nhất này, thật đúng là đã cho ta đủ mặt mũi. Mấy chữ đệ nhất thanh niên cao thủ này đã thể hiện ra sự sùng bái mù quáng của Sở sư đệ đối với ta, đã chứng minh được uy vọng của ta ở đây. Hơn nữa ta hiểu thời thế còn tâng bốc ô sư muội, vừa thể hiện được phong thái của ta, lại vừa làm cho mỹ nhân vui lòng. Thạch Thiên Nhân gần như có thể tưởng tượng được Ô Thiên Thiến đã bắt đầu động tâm với mình. Lúc Thạch Thiên Sơn còn đang cao hứng, hắn lại không nhìn thấy được Ô Thiên Thiến đang cúi đầu nhanh chóng băng bó vết thương cho Lý Kiếm Ngâm, sắc mặt ngày càng khó coi. Việc này đã hoàn toàn hóa thành chuyện lớn rồi, phải nhanh chóng trở về bảo cha để lão nhân ra người nghĩ biện pháp. Ai, cái này đều do cái tên Thạch Thiên Sơn ngươi, ngươi chẳng biết cái gì cả, còn đòi làm anh hùng cái khỉ khô gì. Cái này thật là phiền phức, Lý Kiếm Ngâm khi trở về chắc chắn sẽ thêm mắm dặm muối vào câu chuyện, như vậy thì Tử Trúc Viên cùng Tỏa Vân Phong sẽ xảy ra mâu thuẫn lớn với nhau. Lý Sư Thúc vốn là một người cực kỳ bao che khuyết điểm, nhi tử của hắn lại bị người ta đánh cho thành ra như thế này, vậy thì hắn liệu có thể nhịn được hay không? Nếu như chỉ có một mình Sở Dương, sau khi mình hồi bẩm chuyện này lên trên thì chỉ cần Mạnh Sư Thúc khiển trách hắn một phen để giữ thể diện cho Lý Sư Thúc là việc này coi như xong. Nhưng ai dè Thạch Thiên Sơn vừa mới đến nói dăm ba câu đã làm cho chuyện này đi tới mức không thể cứu vãn được nữa. Hơn nữa điều kỳ quái nhất lại chính là Sở Dương vốn là đầu sỏ gây nên chuyện này thì lúc này lại chẳng có việc gì, tất cả đều bị Thạch Thiên Sơn anh hùng dũng cảm gánh vác. Lúc này thì phỏng chừng Lý Kiếm Ngâm còn hận Thạch Thiên Sơn hơn cả Sở Dương. Người nói người giỏi tính toán, giỏi tâm kế, việc này vốn không liên quan gì đến ngươi, ai khiến ngươi đi can thiệp lung tung làm gì? Học, hắc hắc, Lý Kiếm Ngâm đau đến thở dốc nhưng miệng vẫn cười nhạt. Thạch Thiên Sơn, ngươi hãy nhớ kỹ những gì mà ngươi vừa nói. Sư tỷ, chúng ta đi. Lý Kiếm Ngâm cũng là người kiên cường, không ngờ lại lấy một chân chống đất mà đứng. Hắn liếc mắt oán độc nhìn Thạch Thiên Sơn rồi cường ngạnh rời đi. Không ngờ là hắn lại không thèm nhìn Sở Dương. Dù sao cũng là bản thân hắn sai trước, cùng Sở Dương không có quan hệ gì. Hơn nữa cũng chính là do hắn không cẩn thận đạp phải cái hố mới bị gãy chân, chứ người ta cũng không có liên quan. Lại nói việc này dù có nói tiếp cũng không phải hay ho gì, tốt nhất cứ để về sau này rồi ám toán Sở Dương đi. Chẳng qua là Thạch Thiên Sơn này, hử, nếu không làm cho hắn chết đi sống lại thì ta không mang họ Lý nữa. Sự biến hóa của chuyện này làm cho ngay cả Ô Thiến Thiến cũng có chút hoa mắt. Đương sự thì không bị làm sao, còn người vô tội giờ lại thành ra người có trách nhiệm lớn nhất. Hơn nữa cái phiền phức này chắc chắn không phải là nhỏ. Còn phiền Thạch Sư Huynh đi chuyển cáo Mạnh Sư Thúc, cha ta muốn mời hắn lên Tụ Vân Phong có việc. Ô Thiên Thiến suy nghĩ một chút, cảm giác được chuyện này mình đã không thể xử lý được nữa, liền cáo từ. Ô sư muội khách khí rồi, sư phụ người hiện giờ đang bế quan, chờ tới khi người xuất quan thì chúng ta sẽ báo lại giúp cho. Thạch Thiên Sơn xá một cái tào nhã nói, sư muội thân thể yếu đuối, nếu muốn đỡ vị huynh đệ này trở về cũng là một gánh nặng. Hay là Đàm Đàm, người hãy đi giúp đỡ vị sư đệ này đi, đưa hắn bình an trở về Tỏa Vân Phong. Vâng, đại sư huynh, Đàm Đàm đáp ứng. Ngay sau đó Ô Thiên Thiến cũng cáo biệt Thạch Thiên Sơn và Sở Dương, sau khi nói một tiếng cảm tạ Thạch Thiên Sơn, liền xoay người rời khỏi. Trong lòng nàng cũng có chút khó chịu, không ngờ lại có một loại cảm giác như là đi tế bái ai đó vậy, tựa như vừa rồi nói chuyện cùng Thạch Thiên Sơn cũng như nói chuyện với người chết. Thạch Thiên Sơn nhìn hình bóng ba người dần biến mất nơi cuối con đường mà không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười đắc ý. Ngày hôm nay mình tuyệt đối đã để lại ấn tượng sâu sắc với Ô Thiên Thiến rồi. Còn Sở Dương thì tuy biểu lộ không có gì khác thường, nhưng trong mắt thì lại có thể thấy được một chút tiếu ý. Ấn tượng thì khẳng định là có để lại, chỉ có điều cái ấn tượng đó cũng không khác gì là cứt cả. Chuyện ngày hôm nay thật là cảm ơn đại sư huynh, thân sắc của Sở Dương cảm kích nói, bằng không ta thật đúng là gặp xui xẻo lớn. Chẳng có cách nào khác, Thạch Thiên Sơn ra vẻ đạo mạo nói, Sở sư đệ, người này tên gì, người cũng biết hắn sao? Sở Dương nói, tiểu đệ cũng không biết. Hiện giờ mới nhớ tới việc hỏi tên hắn sao, ta biết hắn tên là Lý Kiếm Ngâm, là nhi tử độc nhất của nhị sư bá Lý Kính Tùng, một trong số những tên công tử bột của Thiên Ngoại Lâu, nhưng mà lão tử không nói cho người biết. À, không biết cũng chẳng sao. Thạch Thiên Sơn hừ một tiếng khinh thường, nói như thể là núi Thái Sơn có sụp xuống hắn cũng có thể đảm đương được. Thực lực của tên kia cũng bình thường thôi, chắc chẳng phải là hạng đại nhân vật gì đó, không cần để hắn trong lòng. Cho dù hắn có muốn trả thù thì phỏng chừng một tên như hắn cũng chẳng làm gì nổi ai. Mấy sư huynh cũng sẽ không để cho tên phế vật này đến để đắc tội với Thạch Thiên Sơn ta đâu. Sở sư đệ, người có thể yên con nhà bà Tâm. Sở Dương vâng một tiếng rồi cảm tạ rối rít. Mãi đến chiều, Đàm Đàm vốn đi dìu người thì bây giờ mới trở về, cả người đầy bụi đất, sắc mặt rất khẩn trương cùng sợ hãi. Lúc hắn trở về, Thạch Thiên Sơn còn đang ngâm nga một tiểu khúc luyện kiếm trong sân, tưởng tượng lấy tương lai tốt đẹp của mình, từng kiếm của hắn phấn chấn nhẹ nhàng, khí phách trào dâng. Còn Sở Dương lúc này đang khoanh chân trong phòng, cố gắng nắm chặt thời gian để thăng công lực bản thân. Có thực lực thì mới có quyền nói chuyện, Sở Dương tuyệt đối sẽ không bỏ phí dù chỉ một chút thời gian có để dùng tu luyện. Đàm Đàm vội vã chạy về, đầu đầy mồ hôi. Khi ở bên ngoài nói cùng Thạch Thiên Sơn mấy câu, thì Sở Dương chợt nghe thấy tiếng leng keng vang lên. Thì ra là thanh trường kiếm trong tay của Thạch Thiên Sơn đã rơi xuống đất. Ngay sau đó phịch một tiếng, hắn đã đặt mông ngồi phệt trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, mặt cắt không còn hột máu. Thạch Thiên Sơn chợt nhảy dựng lên, nhanh như gió vọt tới trước phòng Sở Dương. Hắn đạp một cước đá bay cửa phòng, vẻ mặt dữ tợn trước nay chưa từng có. Sở Dương, ngươi, con mẹ nó, ngươi cũng dám hãm hại ta sao? Khí độ vốn ung dung nhàn nhã xưa nay của Thạch Thiên Sơn giờ đã biến mất, trong ngấp mắt hắn tràn ngập tơ máu, hai con người căng phồng lên, thở hổn hển. Đại sư huynh, chuyện đó là nghe được ở đâu vậy? Sở Dương rất thong dong thở ra một hơi, ra vẻ không biết nên giải quyết thế nào. Đàm Đàm cũng tiến vào vội vàng khuyên nhủ. Đại sư huynh, nhị sư huynh cũng không biết những chuyện này đâu. Đánh rắm, Thạch Thiên Sơn thở hổn hển giống lên. Tại sao lúc đó ngươi không nói rõ cho rằng hắn là Lý Kiếm Ngâm? Ngươi, vì sao ngươi lại hãm hại ta như thế? Thạch Thiên Sơn ủy khuất, khóc càng to hơn. Mình vừa mới tạo ra một cái nghiệt gì thế này? Làm sao lại có thể đần độn đi chọc phải một cái đại họa như thế chứ? Đúng là tự nhiên phiền toái đến tìm. Đệ cũng vậy, thực sự là chạy trời không còi nắng. Sở Dương biểu lộ rất vô tội, oan uổng kêu lên. Đại sư huynh, chuyện này cùng ta có quan hệ gì chứ? Thạch Thiên Sơn nghe xong những lời này chỉ cảm thấy trước mặt tối sầm, mặt nghẹt ra, suýt chút nữa là thổ huyết. Nghe cái tên đầu sỏ gây nên chuyện, lại dám mở trước mặt người bị hại mà nói rõ ràng chuyện này cùng ta có quan hệ gì, thực sự là đến cả trái tim cũng phải co giật. Nếu như không phải là vì ngươi thì ta làm sao mà lại đi mắng Lý Kiếm Ngâm? Nếu không phải ngươi làm cho Lý Kiếm Ngâm cửu hận, vậy chuyện này làm sao mà náo loạn được đến mức này? Nếu không phải ngươi gây ra chuyện, ta làm sao lại đần độn u mê như thế? Làm sao ta có thể lâm vào tình cảnh hiểm ác bực này được? Hiện giờ cái tên đầu sỏ ngươi ngược lại không bị làm sao rồi, mà người vô tội là ta đây, ngược lại trở thành kẻ thù không đội trời chung với người ta. Bây giờ còn nói rất tội nghiệp là việc này cùng ta có quan hệ gì? Ngươi thử nói xem, nói với ngươi là có quan hệ ra sao? Thạch Thiên Sơn thở phì phò, mắt trợn trừng lên, bị những lời này làm cho tức đến không nói nên lời. Sở Dương rất ác ý mà nhồng, nhìn lồng ngực đang phập phồng của hắn thầm nghĩ, giá như một người phụ nữ mà ngực phập phồng như vậy thì hắc hắc, rất là đáng xem đấy chứ. Nhưng cái phập phồng này thì chẳng có chút mỹ cảm nào, thật đúng là thất bại. Đúng là như vậy đấy, đại sư huynh, chuyện này cùng với Sở Dương quan hệ gì chứ? Đàm Đàm gãi đầu rất chất phác nói, lúc ấy chúng ta đều ở đó, nhị sư huynh cũng không có nói gì mà. Ngược lại là đại sư huynh người nghĩ khí ngút trời, đi ra mới chống đỡ cho bọn đệ. Hai đứa đệ cảm kích còn không kịp ấy chứ, làm sao mà lại đi hại đại sư huynh người được. Tất cả những lời này của Đàm Đàm đều phát ra từ nội tâm, khen ngợi đối với Thạch Thiên Sơn cũng rất thật lòng. Thực sự là hắn rất quý vị đại sư huynh này. Nhưng những lời này khi lọt vào lỗ tai Thạch Thiên Sơn lại trở thành châm chọc vô cùng cay độc. Nghĩa khí trùng thiên, che mưa chắn gió cho các ngươi. Buồn cười, các ngươi tính toán giỏi lắm. Toàn thân Thạch Thiên Sơn lắc lư hai cái, trước mắt đen kịt, miệng há to ra nhưng lại không biết nói gì, trông giống như một cái đầu heo, trong đầu cứ kêu ông, hoa mắt chóng mặt. Một lần nữa hừ một tiếng, Thạch Thiên Sơn đen mặt phất tay áo đi ra ngoài, sau đó trong sân vang lên một tiếng ho khan, rồi lại là thanh âm lảo đảo vang lên, hắn lếch thếch rời khỏi. Đợi đến sáng sớm ngày hôm sau, lúc Đàm Đàm ra cửa mới phát hiện trong bụi cỏ có một búng máu không biết là ai nhổ ra, mùi tanh tưởi sộc thẳng vào mũi, chuyện này làm cho Đàm Đàm đáng thương khó chịu mất mấy ngày. Ặc, ai thổ huyết vậy, thật là kỳ quái. Sở Dương nhìn Thạch Thiên Sơn đi ra ngoài, trong mắt lộ ra vẻ lạnh lùng băng giá. Thạch Thiên Sơn rất độc ác, tâm cơ thâm trầm, hơn nữa hắn còn rất nhiều thủ đoạn cùng âm mưu, tựa như là một con rắn độc vậy. Người như thế vốn là nên sớm chết đi cho rồi, nhưng Sở Dương lại không muốn để cho hắn được chết sớm. Đầu tiên từ Thạch Thiên Sơn, Sở Dương có thể học hỏi được thêm rất nhiều thứ, ví dụ như âm hiểm, độc ác, ẩn nhẫn, tâm cơ, khéo đưa đẩy, vân vân và mây mây. Những thứ này đều là những thứ mà Sở Dương kiếp trước không có, nhưng cũng không thể không nói, dù những phẩm chất này đều rất hạ lưu, nhưng ở trong một thế giới lấy cường giả vi tôn như thế này, thì đây chính là những phẩm chất không thể thiếu khi hành tẩu giang hồ. Đại trượng phu sống trên đời, thời điểm nên độc ác thì phải độc ác, thời điểm nên đùa thì đùa, âm mưu quỷ kế vào thời điểm nên dùng càng phải dùng nhiều. Nguyên nhân rất đơn giản, hết thảy những điều này cũng đều là để tự bảo vệ bản thân. Ngay cả mình mà còn không bảo vệ được thì còn nói gì đến công to nghiệp lớn, cũng chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước mà thôi. Các triều đại thay đổi, người đời sau cũng có nhiều người trung, nhiều người gian, nhưng có một điều có thể khẳng định. Muốn được lưu danh sử sách so với việc để lại tiếng xấu muôn đời thì khó làm hơn rất nhiều. Cho nên, những mất mát mà nhân vật chính diện được lưu danh sử sách đã phải trả, chỉ sợ còn lớn hơn những nhân vật phản diện kia, thậm chí là vài lần mới có thể thành công. Thứ hai, chính là hiện giờ còn có một số việc mà Sở Dương không thể trực tiếp ra mặt. Nếu để cho người trong môn phái biết được thực lực chân chính của mình, như vậy sẽ gặp rất nhiều phiền toái, nhất là những kẻ còn đang ngấp nghé vị trí đại sư huynh kia. Một khi chúng thấy có một tên cường nhân đột nhiên chui ra cạnh tranh với chúng, vậy mình chẳng phải sẽ trở thành bia ngắm của bọn họ sao? Nếu thực sự trở thành cái đích cho người ta chỉ trích thì cho dù mình có ba đầu sáu tay, dùng chút thực lực hiện tại sợ là cũng sẽ rất thảm. Những thứ này tốt nhất vẫn nên để cho Thạch Thiên Sơn gánh hộ mình, cũng giống như hôm nay vậy, đẩy hết trách nhiệm lên đầu Thạch Thiên Sơn, đúng là khoái cảm. Diễn tuồng thì rất mệt mỏi, làm sao nhẹ nhõm bằng đứng bên cạnh xem cuộc vui cho được. Còn có điều nữa chính là bản thân Sở Dương cũng cảm giác được, hắn bây giờ đang thiếu sót rất nhiều thứ, hơn nữa, con đường kế tiếp này phải đi chắc chắn không thể giống với kiếp trước. Kiếp trước mình tu luyện vô tình kiếm đạo thì còn có thể ẩn cư nơi thâm sơn để bế quan tìm hiểu, không để ý hồng trần thế tục. Nhưng kiếp này hắn lại không làm như vậy được. Kiếp này từ một khắc khi mình hấp hối ở kiếp trước thì đã bắt đầu đi sang con đường hoàn toàn khác rồi. Những thứ mà kiếp trước mình bỏ qua, không có trải nghiệm thì kiếp này phải thử nghiệm hết. Chính mình tuy rằng cả đời coi trọng danh nghĩa, nhưng ngoại trừ ấn tượng đối với một số việc ít mẫn cảm hoặc có liên quan đến bản thân ra thì những chuyện khác một mực không biết. Mình không thể ở ẩn giống như kiếp trước được nữa, cần phải đi kinh nghiệm hồng trần, từ trong vũng bùn của hồng trần này tiến lên mới có thể đi được tới đỉnh phong của kiếm đạo, thấu hiểu được thiên đạo. Thạch Thiên Sơn cứ chơi đùa hắn như vậy để cho hắn che chắn cho mình cho đến chết cũng thực sự không tệ chút nào. Tối thiểu thì có cái bia ngắm này chắn cho mình có thể thong dong quan sát mà chủ tính. Tuy hắn không phải là người mình có hứng thú, nhưng cái này cũng chẳng sao. Mà tổn thương của Lý Kiếm Ngâm đương nhiên là do Sở Dương đoán chắc được thế tới của hắn cho nên mới cố ý tạo ra bẫy dập. Việc lui về sau mà ngồi thẳng lên đầu hắn cũng là do cố ý mà nên. Hiện tại mặc dù hắn không còn công lực siêu phàm của kiếp trước, nhưng nhãn lực của một cường giả thì vẫn còn. Muốn đối phó với một tên tiểu tử vắt mũi chưa sạch như Lý Kiếm Ngâm quả thực chính là dễ như trở bàn tay. Ở trên tụ Vân Phong, trong thư phòng, trưởng môn Ô Vân Lương, mặt có ba sợi râu đen nhánh, đang lặng yên ngồi trước một chiếc ghế tử đàn, sắc mặt hơi mỉm cười. Bên cạnh hắn lúc này đang có một người trung niên mặc áo bào xanh, mặt nhẵn không râu, trông rất trầm ổn. Trong ánh mắt của hắn tựa như ẩn chứa trí tuệ vô hạn. Hắn chính là chủ nhân của Mộng Vân Phong, thất sư đệ Khổng Linh Phong, cũng là một nhân vật đa mưu túc trí của Thiên Ngoại Lâu. Còn lúc này Ô Thiên Thiến lại đang đứng trước mặt hai người báo cáo những chuyện lần này xảy ra. Lúc nàng nói đến chuyện xảy ra ở Tử Trúc Viên, nói đến trọng thương của Lý Kiếm Ngâm mà mình không thể hiểu thấu cùng với bọn người Sở Dương và Thạch Thiên Sơn, Ô Vân Lương vốn bình tĩnh từ đầu đến giờ cùng với Khổng Kinh Phong đều rất kinh dị liếc mắt nhìn nhau. Theo ngươi thì ba người đệ tử của Tử Trúc Viên này thế nào? Ô Vân Lương hỏi nhẹ nhàng, không ngờ lại không hỏi thương thế của Lý Kiếm Ngâm như thế nào, mà lại đi hỏi về ba người đệ tử Tử Trúc Viên. Khó nói lắm ạ, Ô Thiên Thiến do dự, rồi nói với một vẻ là không có được nắm chắc cho lắm. À, khó nói, như thế nào là khó nói? Khổng Kinh Phong rất thú vị nhìn người cháu gái xinh đẹp của mình, cười nhẹ hỏi. Biểu hiện của ba người này so với đồn đại trước đây thì thực sự là chênh lệch quá lớn. Ô Thiên Thiến nhíu chặt đôi mi thanh tú rồi nói. Theo như lời đồn thì Thạch Thiên Sơn là người lão luyện thành thục, có thể đảm đương nhiều chuyện một mình, xử sự chu đáo cẩn thận, nhưng bây giờ hắn lại làm cho con cảm thấy rất thất vọng. Nhưng những đệ tử Sở Dương, theo lời đồn đãi thì trầm mặc ít nói, tính tình quái gở nhưng chất phác thật thà. Có điều thực sự là hôm nay con nhìn thấy hắn rất có tiềm chất, nhìn thì như nhát gan sợ phiền phức nhưng thực sự bên trong thì... Ô Thiên Thiến suy nghĩ không nói, tìm được từ nào miêu tả cho phù hợp với hình dung của mình đành phải nói. Nói tóm lại người này rất kỳ quái, con không thể hiểu được hắn. Về phần tam đệ tử Đàm Đàm thì giống hệt như lời đồn, siêu cấp không biết điều. Nghe nàng nói xong cả hai người đều trầm mặc, lông mày nhíu chặt không nói lời nào. Thật lâu sau, Ô Vân Lương mới vươn người đứng dậy, chậm rãi đi tới trước tường, thò tay, vạch trần nhà ra. Chỉ thấy một bức bích họa lộ ra khoảng trống phía sau, bên trong có một tờ giấy trắng. Trên tờ giấy trắng này, từ trên xuống dưới nhìn qua, bên trái có một dãy những cái tên người, tổng cộng có 40 cái tên. Sau mỗi một cái tên người đều có một câu đối viết bằng bút đỏ. Có 10 người, ở sau đó có 2 câu đối, còn có 2 người chiếm cứ vị trí đệ nhất và đệ nhị, thì đằng sau danh tự là 3 câu. Tên của 2 người kia theo thứ tự là Tuyết Dạ Mộng và Tần Mộ Thương. Tên của Lý Kim Ngâm đứng ở vị trí số 19, mà tên của Thạch Thiên Sơn thì đứng ở thứ 13. Trên tờ giấy này không có tên của Sở Dương cùng với Đàm Đàm. Ô Vân Lương cầm bút trầm mặc một lúc, sau đó gạch một đường màu hồng lên cái tên của Lý Kim Ngâm, xóa thẳng 3 chữ Lý Kiếm Ngâm ra khỏi đó, sau đó suy nghĩ cẩn trọng một chút, rời bút về phía dưới cùng viết thêm 2 chữ Sở Dương, rồi lại thêm vào sau cái tên Sở Dương kia một dấu hỏi. Viết xong, hắn lui ra phía sau 2 bước, cau mày suy nghĩ, rồi lại vung bút đem cái tên Sở Dương xóa đi, chỉ để lại một dấu chấm hỏi mà thôi. Chỉ sợ việc này sẽ gây nên một hồi sóng to gió lớn, Khổng Kinh Phong cau mày. Nội bộ Thuyền Ngoại Lâu chúng ta hiện tại đang rất bất ổn, hôm nay lại xảy ra chuyện này, Mạnh Sư Đệ hắn cũng sẽ bị liên lụy đến việc này thôi. Mạnh Sư Đệ không có liên lụy vào đâu, với tính cách của hắn thì trừ phi là Thiên Ngoại Lâu bị diệt, nếu không những chuyện khác hắn cũng không bao giờ để trong lòng. Ô Vân Lương lắc đầu, khẩu khí rất khẳng định, nhưng sau đó sắc mặt hắn tối sầm lại nói, Thạch Thiên Sơn có thực sự là như vậy không? Khẩu khí lớn như vậy nhưng hình như chỉ là hổ giấy. Vâng. Ấn tượng của Ô Thuyên Thiến về Thạch Thiên Sơn dù người bình thường gọi hắn là thành thục ổn trọng, nhưng trong lòng nàng, hắn chính là một tên gà mờ siêu cấp, hơn nữa là một con gà mờ bị mù, không có thuốc chữa. Ô Vân Lương thở dài thật sâu, đối với việc này hai người cũng không nói nhiều, hiển nhiên là cũng không để trong lòng. Dù sao thì đây cũng chỉ là đùa giỡn một lần, ở hạng tiểu bối không ảnh hưởng tới đại cục. Hiện tại trên mặt hai người đều có vẻ sầu lo, hiển nhiên là có việc phiền não. Ô Vân Lương phất tay, Ô Thiên Thiến hiểu ý liền lặng yên không một tiếng động lui ra. Trong thư phòng lúc này chỉ còn lại có 2 người. Đại ca, tiểu đệ có ý này, Khổng Linh Phong thăm dò. Không cần gấp, Ô Vân Lương khoát tay áo, sắc mặt ảo não. Khổng Kinh Phong trầm mặc một hồi, sau đó trầm giọng nói. Thiên Ngoại Lâu chuyển tới thế hệ của chúng ta mới chỉ là đời thứ 7. Tổ sư đời thứ nhất khai tông lập phái đưa chúng ta trở thành một trong những tông môn đỉnh cao của Hạ Tam Thiên, hưởng thụ sự cung phụng của hoàng gia, vinh hiển một đời. Nhưng đến đời thứ 2 thì lại đối đầu quyết liệt cùng với vương triều Đại Triệu, làm cho thanh danh của ta rớt xuống ngàn trượng. Các cao thủ trong môn phái bị đuổi giết khắp nơi, chết hơn phân nửa. Cũng may mà hai đại tổ sư lúc về già trong lúc vô tình đã giúp cho hoàng gia một cái đại ân, đến lúc đó mới không đối đầu cùng hoàng gia nữa. Sự kiện này cũng giúp cho Thiên Ngoại Lâu miễn cưỡng khôi phục lại một chút, trung kiến lại được cửu phong nhất viên. Đến trưởng bối đời thứ 3, mỗi người đều là kinh tài tuyệt diễm, từng người xuất chúng, vốn đã tưởng rằng bổn môn sẽ hưng thịnh trở lại. Nhưng thật không ngờ chính bởi vì có quá nhiều nhân tài mà lại dẫn tới một hồi phân tranh nội bộ cửu phong nhất viên. Sau một hồi kịch chiến tự chém giết lẫn nhau, Thiên Ngoại Lâu lại đại thương nguyên khí, chỉ có thể ra lệnh cấm môn hạ đệ tử dưới trướng tự chém giết đồng môn. Đến bây giờ cửu phong nhất viên, trừ tử trúc viên của Mạnh Sư Đệ ra, thì những người khác cũng đang ngầm có mâu thuẫn, sóng ngầm đang cuộn trào mãnh liệt. 10 vị đại đệ tử, đời thứ 8 tiếp theo lại tiếp tục là một cuộc chấm giết sinh tử, có thể đoán được việc thực lực môn phái tổn thất lớn sẽ lại diễn ra một lần nữa. Thiên Ngoại Lâu năm đó từ một trong tông môn đứng đầu lại suy bại đến mức như bây giờ, chỉ là một môn phái nhị lưu. Thanh âm của Khổng Kinh Phong lúc đầu còn chút dè dặt, nhưng sau đó càng nói càng thêm sôi sục. Đại sư huynh, thoạt nhìn thì cửu phong nhất viên quy mô rất lớn, nhưng mỗi nơi đều có tâm tư riêng của mình, đệ thấy thả không có còn hơn. Môn phái chúng ta phân tán như vậy, thực sự là bên trong có rất nhiều nội gián, Thiên Ngoại Lâu thực sự đang gặp phải nguy cơ trùng trùng. 7 đại môn phái năm đó hôm nay chỉ còn lại có 6, một vị trí còn thừa lại thì Hồng Trần Hiên, Tâm Kiếm Trai đều đã đỏ mắt nhìn chằm chằm từ lâu, bọn chúng chính là đối thủ cạnh tranh mạnh nhất của chúng ta. Mà Thần Đao Các, Hắc Huyết Minh cùng với chúng ta là có huyết hải thâm cừu thì lại càng muốn chúng ta chết. Vận mệnh của Thiên Ngoại Lâu ta hiện giờ đã như chỉ mảnh treo chuông. Sắc mặt của Khổng Linh Phong buồn bã. Đại sư huynh, ta không thể không vội. Lời ngươi nói sao ta lại không biết? Ô Vân Lương thở dài. Mà ngươi cũng mới chỉ nói đến nhân tố giang hồ cùng với nhân tố bên ngoài mà thôi. Còn nguy cơ chân chính của chúng ta ngươi còn chưa nói đến đâu. Thiên Ngoại Lâu ta trong mấy năm nay, nam đệ tử đời thứ 8 có gần 600 người, còn chút hữu dụng nhưng ít ỏi, mà nữ đệ tử thì 10 năm trước không đến 50 người, bây giờ đã gần 150 người. Hơn nữa, mặc dù tư chất có hạn, nhưng dung mạo lại xinh đẹp như hoa. Ô Vân Lương thở dài một hơi, chắp tay đi tới trước cửa sổ, trầm mặc nói, Đây là điểm báo của sự vong tông diệt phái. Sắc đẹp chỉ là dễ rước lấy tai họa mà thôi, Ô Vân Lương thản nhiên nói. Ở cái nơi cường giả vi tôn như thế này, sắc đẹp chính là một loại tài nguyên, đây căn bản chính là họa. Tình trạng của Thạch Thiên Sơn chúng ta bây giờ đã rất cấp bách rồi, chỉ cần bắt đại đệ tử đời thứ 8 hành tẩu giang hồ, tự nhiên sẽ rước lấy tranh chấp vô tận. Là họa nguyên nhưng chưa chắc đã không phải là tài nguyên, Khổng Kinh Phong bác bỏ. Bọn chúng hành tẩu trong giang hồ chưa biết chừng có thể mang đến cho Thiên Ngoại Lâu chúng ta nhiều trợ lực. Ngươi cảm thấy có thể sao? Ô Vân Lương cười giễu cợt. Sắc đẹp trong mắt đại đa số cường giả chẳng qua cũng chỉ là một loại công cụ mà thôi. Thiên Ngoại Lâu hiện tại đang gặp phải loạn trong giặc ngoài. Nếu dựa theo đề nghị của ngươi, mạnh mẽ đi thống nhất cửu phong nhất viên để tập trung quyền lực về trung tâm thì chỉ sợ sẽ dẫn tới tình trạng môn phái chia năm xẻ bảy, rơi vào cảnh tan vỡ. Ô Vân Lương nói một cách nặng nề. Đến lúc đó nếu địch nhân thừa cơ tấn công, Thiên Ngoại Lâu sẽ lập tức diệt vong. Bệnh nặng thì cần phải dùng thuốc liều mạnh. Lời này tuy rằng không sai, nhưng nếu bệnh đã nặng đến lúc nguy kịch mà lại tùy tiện sử dụng thuốc mạnh, vậy thì chỉ sợ sẽ lập tức đi tong. Huống chi địch nhân của chúng ta còn xa xa không chỉ có ngần đó. Ô Vân Lương muốn nói cái gì nhưng rồi lại thôi, tựa hồ có lời khó có thể nói ra. Khổng Kinh Phong không cam lòng. Chẳng lẽ cứ để kệ cho tụt dốc như vậy sao? Mặc kệ cho môn phái xuống dốc? Cần phải nhờ vào ngoại lực. Lúc Ô Vân Lương nói đến chữ mượn ngoại lực này, sắc mặt dị thường phức tạp, giống như là phải gằn từng chữ, thần sắc trong mắt thấy hắn dường như có thể hy sinh tất cả, sau đó không nói thêm câu gì nữa, trầm mặc nhìn 39 cái tên cùng với một dấu hỏi trên tường, thật lâu không nói lời nào. Những nữ đệ tử này thì nên xử lý thế nào? Nội tâm của Khổng Kinh Phong vừa buông lỏng thì liền quay sang hỏi. Cái mà hiện giờ ta đang băn khoăn cũng chính là những điều này. Ánh mắt Ô Vân Lương thâm thúy, nếu Thiên Ngoại Lâu có thể bắt đầu lớn mạnh nhanh chóng như vậy chúng ta cũng có thể bảo hộ cho những nơi đệ tử trong tông phái không bị ăn hiếp để cho các nàng đều tìm được lang quân như ý. Nhưng hôm nay thì ta cũng chỉ có thể gắng hết sức mình mà thôi. Khổng Kinh Phong thở dài một hơi. Chuyện của Lý Kiếm Ngâm, nhị sư huynh chắc chắn không bỏ qua. Đại sư huynh có ý kiến gì không? Tính cách lão nhị thẳng thắn là người rất bao che khuyết điểm, bây giờ hắn khẳng định sẽ ra tay với Tử Trúc Viên. Ô Vân Lương thản nhiên nói, nhưng mà hắn cũng biết tính cách cửu sư đệ cho nên cũng chỉ dám là đi xả giận một chút thôi, chứ cũng không đích thân động thủ đâu. Còn những người thực sự muốn ra tay thì chắc là những đệ tử của nhị sư đệ kia kìa. Mặc kệ ai thắng ai thua, sự kiện này chính là một dịp để ma luyện bọn chúng. Đối với người của hai phe đều là một loại xúc tác để cho phát triển tiến bộ. Ô Vân Lương khẽ nói, chỉ cần không đi quá đà là được, còn không thì chúng ta chưa cần quản đến. Nếu có thể ở tại trong việc lần này phát hiện ra thêm nhiều nhân tài mới thì đây ngược lại cũng không phải là chuyện xấu. Hai người đồng thời im lặng ngẩng đầu nhìn tên của 39 người trên vách tường cùng một dấu chấm hỏi. Một đại tông môn cả ngàn người, hai người bọn họ giống như đãi cát tìm vàng, chỉ cần có đệ tử vừa mắt họ thì đều sẽ được chọn viết tên vào đây. Chỉ có những người này chính là hy vọng tương lai của Thiên Ngoại Lâu, bất kể là để bảo trụ địa vị của Thiên Ngoại Lâu hay cố gắng tiến vào top 7 đại môn phái, thậm chí là xông vào trung tam thiên mà trở thành một truyền kỳ một đời của hạ tam thiên thì tất cả đều nhờ vào bọn họ. 39 người có thêm một dấu chấm hỏi chính là tinh anh của cả môn phái đây. Đối với một đại tông môn như Thiên Ngoại Lâu mà nói, điều này thực sự là có chút đáng buồn. Khổng Kinh Phong nhìn tên những người này trong nội tâm lại đang nghĩ tới một chuyện khác. Đại sư huynh rõ ràng biết Lý Kim Ngâm là một kẻ lòng dạ hẹp hòi, hơn nữa cũng thầm có ý với Thiến Thiến, nhưng hắn vậy mà lại để Lý Kim Ngâm cùng đi thông chi với Ô Thiến Thiến. Với dung mạo của Thiến Thiến trong tông môn, khẳng định là sẽ có một ít đệ tử lòng thầm thương trộm nhớ, do đó sẽ xảy ra chuyện là việc nằm trong dự liệu. Thế nhưng hắn lại vẫn cứ làm như vậy. Hắn không tùy tiện gọi ra một môn hạ đệ tử của Tụ Vân Phong để đi thông chi, mà lại phái hai đệ tử của hai bên cùng nhau làm việc. Chuyện này từ mặt ngoài mà xem thì chính là coi trọng, cũng cho nhị sư huynh mặt mũi rất lớn, nhưng trên thực tế chuyện này có thể tạo nên mâu thuẫn ngầm gay gắt trong đám đệ tử trẻ tuổi a. Đây là đại sư huynh đang cố tình, hay có lẽ là thủ đoạn nhắm vào Tỏa Vân Phong của nhị sư huynh? Khổng Kinh Phong nhìn bóng lưng của Ô Vân Lương trong lòng chậm rãi nghĩ, chuyện như vậy tự nhiên hắn không thể nói ra. Chỉ mong là nó sẽ thành công, trong nội tâm của Khổng Kinh Phong thầm nói. Một âm thanh rào rào vang lên, một đạo ánh sáng gần như vô thanh vô ảnh bay vào cửa sổ. Đó là một con chim nhỏ, toàn thân có màu trắng nhạt, rất lanh lợi đứng ở trên bàn, nghiêng đầu, trong mắt tròn căng nhìn hai người. Vô sắc ưng, ánh mắt hai người cùng sáng lên, Khổng Kinh Phong nhìn con tiểu ưng cười hỏi. Đại sư huynh, đây là Thiết Vân... Ô Vân Lương gật đầu, ánh mắt thâm trầm, từ trên người Vô Sắc Ưng lấy ra một cái bao nhỏ mở ra, bên trong có một tờ giấy. Xem xong nội dung tin tức chuyển lại trong đó, sắc mặt trở nên trầm trọng hẳn. Một lúc lâu sau, lông mày của hắn dựng đứng lên, hình như đã đưa ra quyết định. Sở Dương thì không biết những sự tình này, cũng không biết nguy cơ của môn phái đã lâm vào tình cảnh như thế nào. Hắn hiện tại là chỉ lo luyện công mà thôi. Trên thực tế thì hắn cũng chỉ biết là tông phái vào 4 năm về sau sẽ bị diệt, nhưng vì nguyên nhân gì thì hắn cũng không biết. Kiếp trước của hắn ở thời điểm này thì cũng chỉ là một tên tiểu đệ tử, cũng không có ai nói với hắn, mà với tính cách quái gở của hắn thì cũng chẳng đi ngang ngóng tin tức ở đâu hết. 3 tháng sau, cuộc tỉ thí trong tông phái sẽ bắt đầu và nó kéo dài phải chừng nửa năm. Gần 800 đệ tử sẽ được sàng lọc dần dần cho đến khi chỉ còn lại 10 người sau cùng. Sau đó 10 người này sẽ được đi khổ luyện trong vòng 3 năm, rồi sắp xếp trong 4 năm về sau sẽ lấy một người ưu tú nhất trong số họ được chọn làm đại sư huynh. Nhưng Sở Dương thì lại không thể đợi lâu đến như vậy. Hắn muốn trong vòng nửa năm phải tạo ra được địa vị của mình mà tiến vào thất âm hội tụ chi địa để lấy được đoạn kiếm đầu tiên của cửu kiếp kiếm. Mà muốn làm được điều này, nhất định hắn phải cố gắng thật nhiều. Tuy rằng hiện giờ hắn được trọng sinh trở về, không có bất kỳ chỗ dựa nào, tất cả đều phải dựa vào bản thân cố gắng. Với tu vi võ đồ tứ cấp của hắn hiện giờ, cho dù là có kinh nghiệm, nhưng đối với đệ tử ưu tú cùng môn phái hơn hắn cả chục cấp thì có nhiều kinh nghiệm hơn nữa cũng vô dụng. Võ lực cũng chỉ có tác dụng trong một số lĩnh vực nhất định, nhưng mưu kế cũng không giống như vậy, đều có mức độ của nó. Một đám tiểu hài tử làm bẫy dập may ra có thể bắt được con thỏ, nhưng không thể có khả năng bắt chết được lão hổ. Hiện tại Sở Dương đang luyện tập rất điên cuồng. Lại qua một ngày một đêm, Lý Kiếp Ngâm bên kia vẫn không chút động tĩnh, chỉ biết rằng theo như lời Đàm Đàm nói thì sau khi hắn tiến đưa Lý Kiếp Ngâm trở về, nhị sư bá Lý Kinh Tùng đã giận tím mặt, phẫn nộ gào thét một trận. Nhưng việc này đối với Sở Dương không có áp lực gì, dù trời có sập xuống thì cũng có người chống đỡ giúp, mà hiện tại Thạch Thiên Sơn chính là kẻ đó, lại để cho hắn chống đỡ giúp mình thôi. Trong tử trúc lâm, lá trúc chập chờn, thân hình Sở Dương vững như núi, hai chân đạp thẳng xuống đất, dẫm lên đá nhọn, nhưng thân thể bảo trì bất động, mọi phương diện đều rất cân đối. Soát, tuốt trường kiếm bên hông ra khỏi vỏ, sau đó lại cho vào bao. Hắn cứ vòng đi vòng lại mãi một động tác này. Chỉ một động tác rất đơn giản này mà hắn đã luyện suốt buổi sáng, làm khoảnh đất ở hạ thân lúc này đã bị mồ hôi thấm ướt. Chân trái bước lên nửa bước, mũi chân hơn nghiêng ra phía ngoài, chân phải thì nghiêng đứng tại chỗ cũ, con mắt trầm tĩnh nhìn về phía trước, tay đặt trên chuôi kiếm, một tiếng động rất nhỏ vang lên. Hắn đưa tay, nhấc tay, vặn eo, trọng tâm hướng về trước, chỉ thấy một đạo kiếm quang hiện lên, xoát một cái, trực chỉ thẳng tiến, ánh mắt vô cùng bình lặng, không chút động dung. Tay phải cầm kiếm giống như thẳng mà không phải thẳng, hiển nhiên vẫn còn giữ lại sức, sau đó kiếm quang lóe lên, một tiếng xoát nhỏ vang lên thu vào trong vỏ. Ánh mắt Sở Dương vẫn bất động, nhìn sắc mặt cùng ánh mắt của hắn thì không ai có thể nhìn ra là hắn đối với một động tác này thỏa mãn hay là không thỏa mãn, sau đó lại tiếp tục lặp lại, động tác giống nhau buồn tẻ mà vô vị. Người bình thường kiên trì được vài chục lần thôi thì đã cảm thấy chán, mà Sở Dương thì từ lúc mặt trời buổi sớm còn chưa mọc đã tập đi động tác này tập lại cả ngàn lần. Trên người hắn lúc này mồ hôi đã không còn chảy ra nữa, chỉ là một buổi sáng sớm cánh tay hắn từ bình thường đã chuyển sang đau nhức, sau đó mất đi tri giác, rồi lại khôi phục tri giác, lần nữa lại mất đi tri giác. Bất kể là đau đến mất đi cảm giác hay đột phá cực hạn, hay là vẫn bình thường, hắn đều khống chế được, xuất kiếm rất đúng tiêu chuẩn. Một thanh cương kiếm rất bình thường, một cái vỏ kiếm bằng hắc thiết lại càng bình thường hơn. Ban đêm trong tử trúc lâm rất yên tĩnh, lại bị cái thanh kiếm bình thường ấy gây náo động, kiếm khí tung hoành, thanh âm xuất kiếm càng ngày càng nhẹ. Lúc đầu thì kêu boang một tiếng trong trẻo, bây giờ chỉ vang lên một tiếng soạt rất nhỏ, kêu bé đến độ khó lòng nghe thấy. Sở Dương một mực luyện tập không hề gián đoạn, chỉ là hắn cũng không phát hiện ra. Từ khi hớn mắt đầu mới luyện kiếm chưa lâu thì trong rừng trúc, tại một chỗ cách hắn mấy trượng có một thân ảnh cao lớn lặng lẽ nhìn hắn. Sáng hôm nào Sở Dương cũng luyện, và hắn thì sáng hôm nào cũng nhìn. Sương sớm đã khiến toàn thân hắn ướt đầm, nhưng hắn lại tựa hồ e sợ sẽ quấy nhiễu Sở Dương, cho nên cứ đứng như vậy lẳng lặng mà nhìn. Rốt cuộc thì phía đông cũng hửng nắng, Sở Dương cũng đem kiếm thu vào bao, thở ra một hơi thật dài, lặng yên mà đứng, không khí điêu tàn cũng chậm rãi biến mất. Thu liễm kiếm ý cùng sát ý, muốn luyện kiếm thì trong nội tâm phải có sát niệm, phải thế thì mới có thể bồi dưỡng được kiếm khí sắc bén. Điểm này thì chẳng có chút khó khăn nào với Sở Dương, bởi vì hắn chỉ cần nghĩ tới Thạch Thiên Sơn cùng với Mạc Thiên Cơ thì kiếm khí không tự chủ được sẽ tràn đầy sát khí. Điểm này căn bản không cần phải dốc lòng bồi dưỡng. Chờ hắn lần nữa mở mắt thì đã thấy trước mặt mình có thêm một người. Sư phụ, Sở Dương nhẹ giọng nói một tiếng, người này dĩ nhiên chính là Mạnh Siêu Nhiên, người đã tuyên bố bế quan. Người đã luyện được cả canh giờ rồi, đến giờ vẫn chưa có gì chuyển biến. Mạnh Siêu Nhiên nhìn sâu vào ánh mắt nhị đệ tử của mình, suy tư nói, dường như việc ngươi đang làm còn hơn cả luyện kiếm. Sư phụ biết sao? Sở Dương cười cười, hắn đối với sư phụ bất kể kiếp trước hay kiếp này đều là vô cùng tôn kính. Tuy Mạnh Siêu Nhiên tính tình đạm bạc, nhưng không ai dám khinh thường. Hắn trông có vẻ xuất trần, điều gì cũng không để trong lòng, thế gian vạn vật, dường như không thứ gì có thể giấu giếm được hắn. Trong lòng hắn lúc nào cũng biết phân biệt nặng nhẹ, cần đo cả thiên hạ. Người như vậy thì cho dù ở nơi nào cũng đều là nhân vật xuất chúng, chỉ là trong lòng hắn cũng có những thứ mà hắn luôn muốn bảo vệ, đó chính là tông môn của hắn, Thiên Ngoại Lâu. Bởi vậy nên tại thời điểm Thiên Ngoại Lâu gặp nguy hiểm, hắn thà chiến đến chết chứ không lùi. Trong cơn gió tanh mưa máu, hắn vẫn luôn cố bảo vệ đệ tử của mình. Có lẽ sư phụ còn có điều gì nuối tiếc khác, chỉ là Sở Dương cũng không rõ. Hắn chỉ biết trong đêm khuya, sư phụ vẫn thường lặng yên đứng một mình trước gió, tựa như đang hoài niệm, tựa như đang cảm thán, cũng tựa hồ như đang nhớ lại điều gì. Người luyện tâm, luyện ý, luyện được tốc độ xuất kiếm, còn khống chế được cả thanh âm khi kiếm rời khỏi vỏ. Mạnh Siêu Nhiên bắt tay trước ngực thản nhiên nói, những thứ này là ai đã dạy cho ngươi? Không có ai bảo con cả, chỉ là con đột nhiên ngộ ra, xuất kiếm thì nên dụng tâm, mỗi kiếm đều phải dụng tâm mà xuất thì mới có hiệu quả, Sở Dương nói. Đệ tử trước kia chỉ biết luyện kiếm và luyện chiêu, thực sự đã bị bỏ lại rất xa. À, không tệ. Mạnh Siêu Nhiên nhẹ gật đầu sau đó giơ tay lên, Sở Dương chỉ cảm thấy tay mình chợt nặng, thì ra đã có thêm một bình nước. Sau này khi ngươi luyện kiếm thì nên thu liễm kiếm ý, tản đi sát khí trong nội tâm, sau đó lại nói lại với ta mấy câu. Cảnh giới của ngươi hôm nay đã là tương đối vững vàng rồi. Đi, uống nước đi. Mạnh Siêu Nhiên mỉm cười nói. Đang khi luyện tập thì không thể uống nước. Nếu như vào lúc đình chỉ luyện kiếm mà uống nước vào ngay, thì bao nhiêu thành quả cố gắng từ sáng sớm đến giờ sẽ không còn gì, hơn nữa còn có thể gây tổn hại đến thân thể. Nhưng hiện giờ trải qua khoảng thời gian trì hoãn này thì đúng là không còn vấn đề gì nữa. Sở Dương giơ ấm nước lên uống vài ngụm nhỏ, sau đó đặt cái bình xuống. Tuy rằng hắn đang khát tới cực điểm, nhưng hiện tại không nên uống quá nhiều nước. Đạo lý này thì người người đều hiểu, nhưng mà người có thể tự kiềm chế được bản thân thì lại không có bao nhiêu. Những người tục tằn thì bình thường, kể cả không có luyện tập gì thì cũng uống ủng ục như trâu. Mạnh Siêu Nhiên vẫn luôn nhìn hắn, bây giờ mới nhẹ nhàng thở ra, mỉm cười nói. Dùng tâm luyện kiếm mới có thể luyện thành kiếm tâm thành thì mới có kiếm đảm. Có kiếm đảm là bước đầu để tung hoành thiên hạ. Trong số những đệ tử cùng lứa với các ngươi, cũng có kẻ biết được đạo lý này, nhưng người có thể chính thức làm được thì lại không nhiều. Ngày hôm nay ngươi đã hôi ngộ đến được một tầng thứ này, thật đúng là không tệ, nhưng ngươi vẫn cần phải tiếp tục cố gắng nhiều nữa. Rồi hắn ngừng lại một chút nói, luyện kiếm như thế nào thì ta không quản, nhưng ngươi khống chế âm lượng của trường kiếm khi xuất ra khỏi vỏ để làm cái gì? Sở Dương cười hì hì nói, sư phụ, tất cả kiếm thủ của toàn bộ đại lục Cửu Trọng Thiên này cũng thế, hay là đao khách cũng vậy, tóm lại vỏ binh khí như đao kiếm đều thường được làm bằng thép, hoặc là có một vài người giàu có vỏ kiếm còn làm bằng vàng bằng bạc, hoặc là huyền kim hiếm thấy, thậm chí là vật liệu cực kỳ quý hiếm cũng có. Nhưng dù là thế nào thì chung quy chúng đều thuộc về kim loại, mà kim loại cứng rắn sẽ không dễ bị mài mòn, có thể sử dụng lâu dài. Hơn nữa ở tại lúc vạn bất đắc dĩ, có thể sử dụng vỏ như một lợi khí để công kích. Đây đều là ưu điểm, thế nhưng khi binh khí rời khỏi vỏ, sẽ ma sát với vỏ kiếm mà tạo ra âm thanh. Không tệ, Mạnh Siêu Nhiên gật đầu. Nhưng âm thanh này thì sẽ tạo cho địch nhân có một thời gian phòng bị nhất định, đệ tử cho rằng đây cũng chính là khuyết điểm của vỏ kiếm bằng kim loại. Sở Dương chậm rãi nói, sư phụ, người cho rằng luyện kiếm là vì cái gì chứ? Chính là vì để giết người. Nếu đơn thuần chỉ để luyện tập thân thể, vậy thì cũng không cần dùng binh khí. Đã muốn giết người, vậy thì tại sao phải cho hắn thời gian phòng bị, một kiếm đoạt mệnh không phải dứt khoát hơn sao? Con tập kiếm không phát ra âm thanh cũng chính là vì để tạo ra bất ngờ, Sở Dương mỉm cười nói. Con đường hành tẩu giang hồ vốn vô tình, đại nam tử giết người, máu tươi trải dài 3.000 dặm là để làm gì? Thủy chung thì con vẫn cho rằng sát nhân vô thành vô tức mới chính là cảnh giới tối cao. Sát nhân trong bóng tối sao? Giống như cái cách mà người hại Thạch Thiên Sơn đấy à? Mạnh Siêu Nhiên nghiêng đầu qua, ánh mắt trở nên sắc bén. Sở Dương khẽ giật mình, không thể tưởng được Mạnh Siêu Nhiên lại để ý chuyện này, hơn nữa nhìn thấu mọi chuyện là đều do mình bố trí. Không thể không nói, việc hãm hại Thạch Thiên Sơn làm con cảm thấy rất sảng khoái. Sở Dương thản nhiên cười cũng không phủ nhận, rồi đột nhiên trầm giọng nói,